cửa đứng ba người. Đứng mũi chịu sào chính là bọn họ bảo bối nữ nhi Tạ Ninh Ninh, tiểu gia hỏa vóc người không cao, chính đôi tay ôm ngực, chính hát khuôn mặt nhỏ trừng mắt bọn họ. Phúc! Tần Mính nhịn không được cười ra tiếng tới, ở Dương Tinh Phong cánh tay thượng đánh một chút, lúc này mới cong lưng đi bế lên bọn họ thân thân bảo bối. Tiểu gia hỏa hôm nay ăn mặc một kiện đơn giản tiểu cao bồi móc treo, trên đầu còn mang đỉnh đầu mũ lươi chai, trước mắt mũ lươi chai bị nàng ngoài tới rồi sau đầu, tóc dài khoác trên vai, trừng mắt một đôi đen nhánh mắt to, kia tiểu bộ dáng thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Vươn tay lẳng lặng nhìn Tạ Ninh Ninh, Tần Mính mi mắt cong cong, mới vừa rồi bởi vì cái kia cảnh trong mơ mà sinh ra muôn vàn phiền não, giờ phút này đều tan thành mây khói. Tạ Ninh Ninh bĩu môi, tiểu gia hỏa tuổi nhỏ cha mẹ song thất, này đoạn buôn ba chằn trọc nhật tử đã làm nàng học xong xem mặt đoán ý Tần Mính vừa rồi ra tới thời điểm, rõ ràng sầu thượng giữa mày, Tần Mính xem như rộng rãi người, có thể làm nàng mặt ủ mày cho thời điểm rất ít, cho nên Tần Mính đại khái là thật sự có cái gì tâm sự. Tiểu gia hỏa vươn tay, ôm lấy Tần Mính cổ, tùy ý Tần Mính đem chính mình ôm lên, giống chỉ làm nũng chó con, ở Tần Mính trên má thân mật mà ủy khuất mà cọ cọ. Vừa rồi môn đóng lại trong nháy mắt kia, Tạ Ninh Ninh là thật sự cảm thấy, mụ mụ cùng Dương ba ba đại khái là muốn vứt bỏ chính mình. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Tạ Ninh Ninh trong lòng lại là một trận ủy khuất, nếu máu, đầu đại nước mắt ở hốc mắt đong đưa, một đôi mắt to bị dính ướt, nhìn qua thập phần đáng thương. Tần Mính vừa thấy, khả đau lòng hỏng rồi, nàng nơi nào không biết tiểu gia hỏa là ở làm nũng, nhưng là đối với tiểu gia hỏa làm nũng hành vi, Tần Mính cũng thập phần hưởng thụ. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền ăn nhiều như vậy khổ sở, còn đi theo chính mình lang bạt kỳ hồ, không được căn bình. Trước mắt Tần Mính nếu đã đem đứa nhỏ này nhận làm chính mình thân sinh nữ nhi, tự nhiên liền càng là đau lòng được ngay. Ở tiểu gia hỏa trên mặt hôn một cái, Tần Mính sờ sờ vật nhỏ mặt, không có nước mắt, nhưng là rõ ràng vẫn là có ướt át. May mà, đứa nhỏ này so với chính mình cường, còn sẽ khóc. Tạ Ninh Ninh hừ một tiếng, khoe mắt quét Dương Tĩnh Phong liếc mắt một cái. Hư ba ba. Nói, dầu cái miệng nhỏ xoay qua cổ không hề xem Dương Tĩnh Phong, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Tần Mính cổ không chịu ra tới. Dương Tĩnh Phong cười ha ha, vươn tay, đem Tạ Ninh Ninh từ Tần Mính trong lòng ngược nhận lấy. Tạ Ninh Ninh kinh hô một tiếng, hư ba ba. Buông ta ra. Lại trực tiếp bị Dương Tĩnh Phong ôm vào trong ngực, làm tiểu gia hỏa ngồi ở hắn một cái cánh tay thượng. Một bàn tay từ Tạ Ninh Ninh quần yếm trên bụng mồm to túi bên trong rút ra một cái khăn tay, đem tiểu gia hỏa đại mặt mèo cấp lau khô. Hào bà bảo, mụ mụ ngươi là Dương ba ba đại bảo bối nhi, ngươi đâu, là ba ba tiểu bảo bối nhi. Ba ba cùng mụ mụ đều sẽ không ném xuống ngươi một người. Nói, nam nhân cũng ở tiểu gia hỏa gương mặt rơi xuống vang dội một cái hôn môi. Tạ Ninh Ninh mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời không thể tin được, Dương Tĩnh Phong thế nhưng hôn nàng. Phải biết rằng, mặc dù Dương Tĩnh Phong đã tự xưng là chính mình ba ba, nhưng là cũng chưa từng có đối chính mình biểu hiện ra quá mức thân mật. Càng nhiều, đại khái là bởi vì Tần Mính duyên cớ, mới đưa chính mình cái này cùng hắn không có bất luận cái gì can hệ hài tử coi như hắn hài tử. Tần Mính nhìn đến cha con hai hô động, trong mắt ý cười càng sâu, vươn tay, nắm Tạ Ninh Ninh đĩnh tiểu cái mũi nhỏ, ai u, chúng ta Ninh Ninh làm sao vậy, bị ba ba thân choáng váng à. Tạ Ninh Ninh sợ hãi mà nhìn Tần Mính liếc mắt một cái, muốn mở miệng biện giải lại phát hiện đầu lưỡi giống như là đánh kết giống nhau, một câu nửa ngày cũng nói không nhanh nhẹn. Tần Mính cười đến đánh ngã, dựa ở Dương Tĩnh Phong trên người, cơ hồ đều phải thẳng không dậy nổi eo tới. Cố tình Tạ Ninh Ninh lúc này lại tới nữa một câu, ba ba. Dương ba ba dùng dâu chắc ta. Ha ha ha, Tần Mính lúc này là thật sự cười đến không thể tự gánh vác. Tiểu gia hỏa bình thường một bộ đối Dương Tĩnh Phong thập phần lạnh nhạt bộ dáng, nàng còn lo lắng Dương Tĩnh Phong cùng Tạ Ninh Ninh không thân, trước mắt xem ra, tiểu gia hỏa này chính là khẩu thị tâm phi. Ninh Ninh, Dương ba ba cùng ngươi Tần Mính mụ mụ đều là thích ngươi. A Nhĩ Tư Lan đã đi tới, ở tiểu gia hỏa gương mặt méo nhéo, muốn ngoan ngoãn mà nghe lời Nga. Bên kia Chỉ Túc lại còn ở suy nghĩ xuất thần, nhìn tựa hồ đã từ vừa rồi cảm xúc bên trong đi ra A Nhĩ Tư Lan. Trong lúc nhất thời, Chỉ Túc cũng mở mịt. Tần Mính cười cười, tiếp đón A Nhĩ Tư Lan, lại kêu một tiếng Chỉ Túc. Kết quả bên này A Nhĩ Tư Lan ứng, nhưng bên kia Chỉ Túc lại chậm chạp không ra tiếng. Quay mặt đi, Tần Mính vừa thấy Chỉ Túc một đôi mắt tỉnh chăm chú vào A Nhĩ Tư Lan trên người, lại nhìn đến A Nhị Tư Lan sắc mặt cổ quái, nơi nào còn sẽ không rõ hai người kia chi gian loan loan đạo đạo. Ngẫm lại Trí Túc cái này còn kém 2 tháng mới mãn 18 tuổi hài tử, thế nhưng ở liền nhân tính đừng cũng chưa biết rõ ràng thời điểm thích A Nhị Tư Lan, Tần Mính cũng chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu. Nhìn nhìn lại A Nhị Tư Lan, cô nương này rõ ràng là cái có chủ ý, một đầu tóc ngắn cắt đến cùng nam hài tử giống nhau sạch sẽ nhanh nhẹn, trắng non sạch sẽ trên mặt, một đôi màu đen khung mắt kính, nhìn qua thập phần văn nhã. Nhưng là tả hữu, lại cùng giống nhau cô nương ra hình tượng tương đi khá xa. A Nhĩ Tư Lan tiếp cận bọn họ mục đích Tần Mính còn không có điều tra rõ, nhưng là nàng tạm thời không có phát hiện A Nhĩ Tư Lan trên người có cái gì ác ý, chỉ là, Trí Túc tuổi còn nhỏ. Như vậy một phen tâm tư đều nhào vào A Nhị Tư Lan, như vậy một cái tâm cơ thâm trầm lại tính cách cường thế nữ hài trên người, Tần Mính chỉ lo lắng đứa nhỏ này sẽ có hại bị thương. Trí Túc, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì a? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Trí Túc sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng á Tần Y Lìa Sư, ta không cẩn thận thất thần. Nói, hắn khỏe mắt dư quang lại nhịn không được nhìn lướt qua A Nhị Tư Lan. 151 chương 151 phản bội tư vị. A Nhĩ Tư Lan bị Trí Túc như vậy ánh mắt đảo qua, không có khả năng vô tri vô giác, nhưng là nàng cũng chỉ là vẫn duy trì mỉm cười đứng ở một bên không hề có đáp lại ý tứ. Trí Túc thất vọng mà cúi đầu, không mở miệng nữa, chỉ là rút tại bên người hai tay lại âm thầm mà nắm thành quyền. Chỉ là Trí Túc không có nhìn đến chính là, ở hắn cúi đầu lúc sau, A Nhĩ Tư Lan nhấp nhấp khỏe miệng. Đáy mắt cũng nhiều một tia không vì người sát bi thương. Ngươi a, ta nói, ta muốn đi tìm một thứ, các ngươi nếu không, liền đi về trước cùng đại bộ đội hội hợp. Tần Mính oan trách địa điểm hạ Trí Túc cái chán, đứa nhỏ này quá đơn thuần, liền tính là Tần Mính, cũng nhịn không được nhiều chiếu cố hắn một ít. Trí Túc lắc lắc đầu, ta tưởng đi theo Dương Thiếu đem mặt sau học điểm đồ vật. Rốt cuộc, đây là một cái đối quân nhân cực độ sùng bái thiếu niên. Tần Mính có chút chần chờ mà nhìn về phía Dương Tĩnh Phong, đối phương hồi nhìn Tần Mính liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt dừng ở Trí Túc trên người. Ngươi thể chất quá yếu, không được. Ở Giang Thành đãi lâu như vậy, đứa nhỏ này đáy mắt khát vọng, Dương Tĩnh Phong không phải không thấy ra tới. Nhưng là Trí Túc như vậy một bức đơn bạc lại ốm yếu thân thể, cùng tuổi hài tử căn bản không có biện pháp so, huống chi là muốn đi làm đối thể chất yêu cầu càng vì nghiêm khắc quân nhân. Bị cự tuyệt. Trí Túc cũng không coi ủ rũ, ngược lại là ngẩng đầu lên cười, ta đã biết. Nhưng là còn tưởng hy vọng đi theo Dương Thiếu đem phía sau, có thể học nhiều ít đi học nhiều ít. Điểm này thượng, Trí Túc nhưng thật ra ít có lạc quan rộng rãi. Dương Tĩnh Phong không lại nhiều làm giải thích, ngược lại là Tần Mính nhìn nhiều Trí Túc liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này từ nhỏ lớn lên vốn dĩ liền vận mệnh nhấp nô, khó được chính là này một phần rộng rãi tâm cảnh, người bình thường thật đúng là so ra kém hắn. Cái gì kêu thể chất quá yếu, tưởng ta một cái nữ A Nhị Tư Lan dừng lại câu chuyện, nhưng là đáy lòng buồn bực còn không có biến mất, tưởng ta khi còn nhỏ cũng là thân thể nhược nhiều bệnh thân thể, chúng ta trong trại đại vu mấy uống thuốc liền cho ta điều dưỡng hảo, hiện tại ta thân thủ cũng không nhất định so Tần Y Sư kém nhiều ít đi. Nói đến điểm này, A Nhị Tư Lan nhưng thật ra đắc ý rào rạt, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa rồi suýt nữa nói lẩu miệng sự tình. A Nhị Tư Lan cũng không có quá mức hùng hổ doa người. Rõ ràng là Trí Túc bị nói quá yếu, này Trí Túc còn chưa nói cái gì. A Nhị Tư Lan cái này người ngoài lại nhảy ra muốn bênh vực kẻ yếu. Lúc này, không riêng gì Tần Mính, ngay cả Dương Tĩnh Phong cũng nhìn A Nhị Tư Lan cười đến ý vị thâm trường. Trí Túc càng là bị A Nhị Tư Lan thái độ cả kinh không biết nên nói chút cái gì mới tốt, há miệng thở dốc, không có thể nói ra bất luận cái gì lời nói tới. Trí Túc ảo não mà một quyền nện ở vách đá phía trên, thật mạnh thở dài một hơi. Chỉ là, nay một quyền tạp vị trí tựa hồ không phải thật là khéo. Các ngươi có hay không cảm giác được, dưới chân đang rung động. Tần Mính cái thứ nhất mở miệng, giọng nói mới rơi xuống, nàng cả người đều lung lay một chút, trực tiếp quăng ngã ở Dương Tĩnh Phong trên người. Dương Tĩnh Phong một bàn tay chống đỡ vách đá, một bàn tay ôm hài tử, tùy ý Tần Mính dựa ở chính mình trong khuỷu tay. Hắn biểu tình ngưng trọng mà quét một vòng chung quanh dị động, dưới chân đong đưa tuy rằng không đến mức té ngã, nhưng vẫn là cho bọn hắn mấy cái mang đến phiền toái không nhỏ. Giống như, là động đất. A Nhĩ Tư Lan thật cẩn thận mà mở miệng, cũng không rảnh lo Trí Túc vẻ mặt kinh ngạc, đem người kéo đến chính mình bên cạnh, chống được thân thể hắn. Chỉ sợ, là sơn thể sụp xuống. Dương Tĩnh Phong đến ra kết luận, vài người đều là sắc mặt rùng mình. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, toàn bộ sơn động tựa hồ đều bắt đầu lay động lên, Tần Mính bọn họ mấy cái cho nhau trao đổi một ánh mắt, bay nhanh mà ôm hải tử ra bên ngoài chạy đến. Mau một chút, những cái đó ba cánh còn ở bên ngoài. Mấy trăm cá nhân A. Nếu là sơn thể sụp xuống, cái kia hồ lô thất liền thành chát khẩu hồ lô, những người đó đều xong rồi. Tần Mính ý thức được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng không rảnh lo đi tìm Dương Tĩnh Phong theo như lời như vậy kỳ lạ đồ vật, mà là một đường chạy chậm lên. Ngâm mình ở phía trước chính là ôm Tạ Ninh Ninh Dương Tĩnh Phong, sau đó là Trí Túc, A Nhị Tư Lan. Tần Mính ở cuối cùng cản phía sau. Chờ đến bọn họ chạy về hồ lô thất lúc sau, lúc này mới phát hiện, toàn bộ hồ lô thất đều đã người đi nhà trống. Bọn họ, không thấy. Thở hổn hển một hơi, A Nhĩ Tư Lan ngừng lại, đứng ở Trì Túc bên cạnh người. Tần Mính cũng dừng bước chân, đứng ở phía trước nhất, là Dương Tĩnh Phong. Giờ phút này nam nhân bóng dáng có vẻ có chút tiêu điều. Bọn họ hẳn là rời đi đến không lâu. Chúng ta hiện tại đuổi theo, hẳn là sẽ truy thượng. Trí Túc nhìn về phía Dương Tĩnh Phong, thiếu niên đối quân nhân thập phần sùng kính, hắn lý giải Dương Tĩnh Phong nhìn đến trước mắt loại này tình hình thời điểm trong lòng suy nghĩ cái gì. Tần Mính đi lên trước một bước, cùng Dương Tĩnh Phong sóng vai đứng ở cùng nhau. Lúc trước ta ở một nghiên sở ngầm căn cứ tỉnh lại thời điểm, chính là hiện tại loại cảm giác này. Ta trong nháy mắt cho rằng chính mình bị toàn thế giới vứt bỏ. Cũng là, một cái đã chết đi người, bị vứt bỏ cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chính như ở những người đó trong mắt, chúng ta mấy cái đều chết chắc rồi. Tần Mính có thể khẳng định, lúc ấy khẳng định tất cả mọi người nghe được bọn họ mấy cái kêu thảm thiết, cùng với cái kia nhân diện xà làm ra tới động tĩnh. Chỉ cần không nốc, không có người sẽ lựa chọn lưu lại nơi này chờ chết. Dương Tĩnh Phong vẫn là không nói chuyện, chỉ là đem ngồi ở chính mình cánh tay thượng Tạ Ninh Ninh đổi tới rồi mặt khác một bàn tay, sau đó nâng lên thủ đoạn. Mini máy truyền tin thượng biểu hiện thời gian là buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Bọn họ đi vào bất quá mới hơn 40 phút. Dương Tĩnh Phong như cũ nhớ rõ, hắn lúc ấy đối Lâm Châu Thượng giáo công đạo nói. Làm một cái quân nhân, đệ nhất chuẩn tắc hẳn là phục tùng mệnh lệnh. Lâm Châu vẫn luôn là một cái thập phần phụ trách quân nhân, đối với quân lệnh càng là chưa bao giờ nói ra quá cự tuyệt nói. Mặc dù là lại khó khăn nhiệm vụ, Lâm Châu cũng có thể đủ đúng hạn ấn lượng hoàn thành. Tuyệt đối không có lệ không lùi xúc. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Dương Tĩnh Phong nhiều năm như vậy vẫn luôn nể trọng hắn, cơ hồ là đem Lâm Châu coi như chính mình tâm phúc phụ tá đắc lực tới bồi dưỡng. Dương gia bối cảnh quá phức tạp, nếu Dương Tĩnh Phong muốn tiếp tục ở trong quân phát triển đi xuống, cơ hồ là không có khả năng. Dương gia tuy rằng không giống Tần gia như vậy, hoàn toàn không tham chính, nhưng là ở rất nhiều thời điểm cũng đều là tận lực tránh đi chính trị thân phận. Cho nên, sớm tại Dương Tĩnh Phong lên tới thượng giáo thời điểm bắt đầu, liền bắt đầu cố ý vô tình mà rèn luyện tạo hình nổi lên Lâm Châu. Lâm Châu giống như là hắn bạn tốt, cũng như là hắn học sinh, Dương Tĩnh Phong đối cái này học sinh chút xuống rất nhiều tâm huyết cùng tinh lực. Nhưng đại khái là bởi vì Dương Tĩnh Phong vì muốn khen phải chê trước, mấy năm nay vẫn luôn không có phóng Lâm Châu đi ra ngoài một mình đảm đương một phía quá, mặc dù là Lâm Châu như vậy thành thật trầm một người, cũng nhịn không được sinh nhị tâm. Nhắm mắt, Dương Tĩnh Phong cũng chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Lâm Châu, cái này học sinh ở trong lòng hắn địa vị không đủ để đối người ngoài nói, nhưng là Dương Tĩnh Phong chính mình trong lòng rõ ràng. Đây là hắn lần đầu tiên dạy học sinh, chỉ sợ cũng là cuối cùng một lần. Nhìn một viên cây non, ở chính mình tới tiếp theo điểm điểm lớn lên nở hoa, này trong đó trả giá tâm huyết, những người khác lại như thế nào sẽ thể hội được đến. 152 chương 152 luyến ái toàn số vị. Dương Tĩnh Phong không biết, chính mình hay không còn có tâm lực lại đi bồi dưỡng người thứ hai. Rất sớm trước kia, Dương Tĩnh Phong cũng đã không có tâm tư lại nhúng tay trong quân sự tình. Lúc trước mặt trên an bài hắn lấy thợ săn liên minh giám sát viên thân phận tiến vào một nghiên sở thời điểm. Dương Tĩnh Phong liền có tâm nương cái này thân phận dần dần mà đạm ra quân chính vòng trung tâm. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, một hồi đấu súng án, trực tiếp đánh chết hắn yêu nhất nữ nhân. Ngay lúc đó Dương Tĩnh Phong trực tiếp điên rồi, hắn rút ra thương, đối với nổ súng ngắm bắn phương hướng thả vài thương, thẳng đến viên đạn toàn bộ phong không. Chậm rãi đem Tần Mính đã làm lệnh thi thể ôm vào một nghiên sở, Dương Tĩnh Phong trên mặt còn tàn lưu động lại Tần Mính máu dấu vết. Ở nhìn thấy Tần Mính lao sư Kim Tụ tiến sĩ thời điểm, Dương Tĩnh Phong đáy mắt mới rốt cuộc có quang. Kim tiến sĩ, cầu xin ngươi cứu cứu nàng. Cứu cứu Tần Mính. Nàng là ngươi học sinh A, nàng không thể liền như vậy đã chết. Ngay lúc đó Dương Tĩnh Phong một cái 1m8 mấy đại nam nhân đương trường nói liền đỏ đôi mắt, nước mắt rớt xuống dưới. Xem đến ở đây người đều không cấm vì này đau lòng. Nếu không phải bởi vì ngay lúc đó kia một thương, Dương Tĩnh Phong không biết, chính mình hiện tại có phải hay không đã mang theo Tần Mính trở về nhà, tiểu thê mị quyến cử án tề mi. Chỉ là, hiện giờ, liền Lâm Châu đều phản bội hắn. Dương Tĩnh Phong nắm chặt nắm tay, giơ tay, một thương đánh vào sơn động phía bên phải hồ lô thất đỉnh chóc trên vách núi đá. Một con rắn rũ đầu xuống dưới, ánh vàng rực rỡ màu sắc, cơ hồ muốn lóe mù này nhóm người đôi mắt. Kim Lân xà. Cẩn thận. A Nhĩ Tư Lan lôi kéo Chỉ Túc liên tục lui về phía sau vài bước, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Dương Tĩnh Phong cùng Tần Mính cũng chưa động, chỉ là nhăn chặt mày nhìn cái kia rũ xuống tới kim sắc xà đầu. Liên quan Tạ Ninh Ninh đều có khác thường cảm giác được không khỏe, thấp giọng khóc nước nở lên. Ngược lại là Tần Mính phản ứng ra ngoài mọi người dự kiến. Lại chỉ thấy nàng ở mọi người kinh sợ ánh mắt bên trong, đi phía trước đi mau vài bước, để sát vào đi xem cái kia kim lân xà. Dương Tĩnh Phong ảo não chính mình trong lòng có việc không thấy trụ Tần Mính, lúc này Tần Mính đều đã để sát vào xà, Dương Tĩnh Phong sắc mặt biến đổi, liền dẫn theo thương theo qua đi. Tần Mính cúi đầu, có chút không xác định kêu một tiếng. Lan tỷ, cái kia xà ngẩng đầu lên, kim sắc xà trên đầu thế nhưng là một trường yêu diễm người mặt. Dương Tĩnh Phong theo bản năng mà liền không nghĩ làm Tần Mính cùng này xà khoảng cách gần chút nữa. Hắn đứng ra, lấy một loại người bảo vệ tư thái, đứng ở Tần Mính trước người. Đừng tới gần nàng. Dương Tĩnh Phong cảnh cáo tính chừng mắt nhìn cái kia kim lân xà vương liếc mắt một cái. Tần Mính dở khóc dở cười, ngay cả phía dưới cái kia xà, cũng híp mắt cười, trong giọng nói mang theo một chút chế nhạo hương vị. Tê tê, như thế nào, ngươi sợ ta đem ngươi tiểu tức phụ nhi cấp ăn. Yên tâm, mặc kệ là loại nào ăn pháp, ta đều không có hứng thú. Ngược lại là ngươi như vậy đường đường chính chính nam nhân, tê, ta nhưng thật ra tưởng nếm thử đâu nói, này nhân diện xà còn chọn đầu giống nhau, le le lưỡi, ở chính mình trên môi lướt qua. Vừa thấy chính là cái thập phần am hiểu mị công yêu tinh. Dương Tĩnh Phong đỏ một trương đường đường chính chính nam nhân mặt, thẳng hận không thể đem vừa rồi những lời này đó đều thu hồi tới, chỉ đương chính mình chưa bao giờ nói qua. Tần Mính phụt một tiếng cười ra tiếng tới, hảo Lan tỷ, ngươi đừng đậu hắn. Hắn là ta chung thân bạn lữ, Dương Tĩnh Phong. Dương Tĩnh Phong nghe Tần Mính nói như vậy, nguyên bản khẩn trương, giờ phút này cũng đều biến thành hơi hơi mỉm cười. Yêu nhã có lễ, khiêm khiêm quân tử. Không hổ là an thành Dương gia giáo dưỡng ra tới tiểu thiếu gia. Tần Mính dưới đáy lòng âm thầm nói thầm một câu, nào dám nói ra. Chỉ là trộm nhìn trộm liếc mắt một cái Dương Tĩnh Phong biểu tình, thấy đối phương chưa từng sinh khí. Ngược lại là khỏe mắt đuôi lông mày đều là tảng không được ý cười, Tần Mính trong lòng sương mù cũng một chút mà biến mất tan đi. Dương Tĩnh Phong chính sườn đối với Tần Mính, mũi cao thẳng, hai mắt như đuốc, khỏe môi treo lên vẻ tươi cười. Bất đồng với ngày thường nghiêm túc bản khắc, giờ phút này Dương Tĩnh Phong thật sự là đẹp đến làm người có chút không rời được mắt. Chỉ cần tưởng tượng đến như vậy ưu tú người là chính mình, Tần Mính liền nhịn không được muốn cười trộm. Đại khái! Thật là nàng đời trước làm quá nhiều chuyện tốt, mới có thể có được như vậy một cái ưu tú nam nhân. Thật là đẹp mắt ra Tần Mính không khống chế được chính mình, không cấm kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Lúc này, tất cả mọi người nghe được. Khó được nhìn đến hàm xúc người như vậy phong đến khai, khen một cái khác phái lớn lên đẹp. Loại này lời nói, Dương Tĩnh Phong tỏ vẻ, loại này lời âu yếm kỹ năng về sau có thể nhiều triển lãm vài lần. Bất quá! Vẫn là ở chỉ có ta một người thời điểm nói cho ta nghe thì tốt rồi. Dâu riêng người, vẫn là thanh tràng tương đối hảo. Nam nhân tươi cười tuấn lãng, ngũ quan cũng bởi vì này tươi cười có vẻ nhu hòa rất nhiều. Tần Mính cũng biết chính mình náo loạn chê cười, ở Dương Tĩnh Phong trên người chú ý một chút, sau đó một túi đầu chui vào Dương Tĩnh Phong trong lòng ngực, cùng chính mình nữ nhi đoạt nam nhân trong ngực nhất ấm áp vị trí. Ở nơi đó, Tần Mính có thể nghe được Dương Tĩnh Phong tim đập. Tạ Ninh Ninh vẻ mặt lão thành, một bộ ta đều hiểu được bộ dáng, quen cửa quen nẻo mà từ Dương Tĩnh Phong trên người trượt xuống dưới, đứng qua một bên. Lúc này, ngay cả cái kêu kêu Hứa Yên Lan nhân diện xà đều cười đến rung đùi đắc ý, diễm lệ lưỡi rắn không ngừng phun ra, phát ra rồn dập tê tê thanh. A Nhĩ Tư Lan càng là cười đến ngã trái ngã phải, Trì Túc nhấp miệng một bên run rẩy bả vai một bên che miệng cười trộm, một bàn tay còn tiếp được cười đến sắp đảo đến trên mặt đất đi. A Nhĩ Tư Lan, bất đắc dĩ mà đem người nhắc tới tới, dựa vào chính mình trong lòng ngực. Hai người chi gian mấu chốt vẫn luôn không có giải trừ, A Nhĩ Tư Lan không đề cập tới, Trì Túc càng không dám đề. Hắn cũng không biết chính mình là khi nào đối A Nhĩ Tư Lan sinh ra như vậy tâm tư, chờ đến cảm thấy thời điểm, đã dễ tình đâm sâu. Phía trước bị A Nhĩ Tư Lan đẩy ra cảm giác, Trì Túc vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Làm đối phương khổ sở, Trì Túc tự nhận là trách nhiệm của chính mình. Nếu có thể làm A Nhĩ Tư Lan hảo quá một ít, làm cặp kiêm màu xanh xám trong ánh mắt thiếu một ít đau thương nhiều một ít thỏa thuê mãn nguyện vui sướng, Trì Túc nguyện ý đè nén xuống chính mình trong nội tâm những cái đó nhận không ra người tâm tư. Còn có 2 tháng, Trì Túc liền đem mãn 18 tuổi. Mà A Nhĩ Tư Lan, đã 22 tuổi. Quan trọng nhất chính là, A Nhĩ Tư Lan giới tính. Nhưng là ở nhìn đến A Nhĩ Tư Lan đấy mắt tuyệt vọng cùng bị thương khi, Trì Túc đã quyết định chủ ý, mặc kệ bọn họ kém vài tuổi, mặc kệ A Nhĩ Tư Lan giới tính là cái gì. Hắn thích, chính là A Nhĩ Tư Lan người này, cùng bất luận kẻ nào cùng sự đều không quan hệ. A Nhĩ Tư Lan tựa hồ cũng nhìn ra Trì Túc đấy mắt kiên định, tùy ý Trì Túc gắt gao mà ôm lấy chính mình bả vai, cũng không hề dãy rủa. Chỉ là ở thuận theo tự nhiên thời điểm, mặc kệ chính mình dựa ở Trì Túc trên vai. Nhân diện xà tê tê, hai hạ, khinh thường nói, các ngươi nhân loại thật chán ghét. Tê tê, nơi nơi đều là luyến ái toan xú vị. Tê tê, nói, hừ hừ, xoắn thân mình đi rồi. Uy, tê tê, các ngươi còn tới hay không? Không phải muốn tới thăm bảo sao? 153 chương 153 vô pháp tha thứ phản bội. Tham bảo. Lúc này, tất cả mọi người bừng tỉnh lại đây. Ngay cả tránh ở một bên chọc con kiến hoa Tạ Ninh Ninh đều mở to hai mắt nhìn về phía nhân diện xà. Nhân diện xà vừa thấy này tình hình, biết chính mình nói lỡ miệng, cười khổ một tiếng, chỉ phải đối với tất cả mọi người thành thật công đạo chính mình theo như lời kia chỗ tàng bảo địa. Tê tê, các ngươi đoạt bảo, liền từ mặt khác một bên rời đi cái này địa phương đi. Này sơn động, muốn sụp. Người này mặt xà im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Tần Mính bọn họ mấy cái như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có ngày sẽ gặp phải viễn cổ trong thần thoại mặt mới có thể xuất hiện sự tình. Nói ví dụ, có người cùng ngươi nói viễn cổ thời kỳ một vị hoàng đế để lại rất nhiều tài bảo, chôn ở một cái trong sơn động. Đặt ở 20 thế kỷ, khả năng sẽ có người tin tưởng. Nhưng là 26 thế kỷ hôm nay trên cơ bản sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì sớm tại 24 thế kỷ, trên địa cầu khoáng sản tài nguyên liền một lần bị khai thác khô kiệt, đừng nói bảo tàng, chính là một khối quặng sắt thạch đều sẽ bị khai thác dụng cụ kiểm tra đo lường đến. Khai, nói dẫn đi. Tần Mính vẻ mặt không thể tin được, ngược lại là nhân diện xà sâu kín cười, các ngươi những nhân loại này chính là dối trá. Kỳ thật vẫn là thực chờ mong đi tê tê. Tần Mính nghĩ nghĩ bọn họ trước mắt tình cảnh, lắc lắc đầu. Cho dù có bảo bối ta cũng mang không đi. Hùng chi hiện tại bên ngoài thế giới Lan tỷ ngươi đại khái không biết đã biến thành cái dạng gì. Tăng thi hoành hành, vị rút truyền bá, có vàng bạc tài bảo lại có ích lợi gì đâu. Hùng chi, chúng ta hiện tại cơ hồ cùng cấp với chạy trốn. Nào có người đang chạy trốn trên đường mang theo đại lượng vàng bạc châu báu. Lúc này, đi ra ngoài dò đường A Nhĩ Tư Lan đã trở lại, không hảo tần y hìa sư. Hồ lô thất. Hồ lô thất xuất khẩu, bị đổ lên. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, Dương Tĩnh Phong càng là phẫn nộ xuất ly, chẳng lẽ hắn đoạt quyền không đủ, còn muốn cho ta chết sao? Lâm Châu phản bội đối Dương Tĩnh Phong đả kích rất lớn. Hắn không nghĩ tới, trên thế giới này cư nhiên còn sẽ có người hận hắn đến loại trình độ này, một hai phải đem chính mình bức thượng tử lộ không thể. Chúng ta đi đẩy đẩy xem. Chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể mở ra. Tần Mính không hy vọng Dương Tĩnh Phong cảm xúc đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là giờ phút này cũng chỉ có thể trước giải quyết vấn đề. Dương Tĩnh Phong nghe xong Tần Mính nói, cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn là nơi này duy nhất một cái thành niên nam nhân, loại này thời điểm, nhất không nên rối loạn đầu trận tuyến chính là hắn. Nghĩ đến đây, Dương Tĩnh Phong đem Tạ Ninh Ninh kéo đến Tần Mính bên người, chiếu cố hảo hải tử. Nói, liền bước đi hướng về phía xuất khẩu chỗ. Tần Mính nhìn thoáng qua Chỉ Túc cùng A Nhi Tư Lan, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Nói, Tần Mính bế lên tới Tạ Ninh Ninh, theo đi lên. Chỉ Túc cùng A Nhi Tư Lan cho nhau liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra nghiêm túc, nhấc chân, Chỉ Túc cùng A Nhi Tư Lan cũng đuổi theo qua đi. Bị phong kín. Dương Tĩnh Phong nhìn trên mặt đất tàn lưu hỏa dược mạt cùng cường lực dính tề dấu vết, bóp nát nắm ở trong tay một cục đá. Loại này cường lực dính tề là mấy năm gần đây tới chuyên môn dùng cho kiến trúc. Lần này Dương Tĩnh Phong bọn họ ra tới chống lũ cứu tế, vật tư bên trong liền có trang bị loại này tài liệu. Nhưng mà, không biết như thế nào, ở dựng vài tòa cứu trợ lều lúc sau, này đó cường lực dính tề liền dùng xong rồi. Dương Tĩnh Phong lúc ấy nghe được Lâm Châu báo cáo khi, còn đã từng lòng nghi ngờ quá quản vật tư Chu Đại Dũng, nhưng mà, không đợi Dương Tĩnh Phong thẩm vấn Chu Đại Dũng, liền có người tới báo cáo, Chu Đại Dũng ở khiêng bao cắt đổ chỗ hổng thời điểm, bị nước lũ cuốn đi. Cùng lúc đó, Lâm Châu ở Chu Đại Dũng hành lý trung lục soát ra Chu Đại Dũng cùng săn giết giả chi gian thư từ qua lại. Cùng với nương khiêng bao cắt cơ hội đem cường lực dính tề chờ vật tư chuyển giao cấp săn giết giả biên lai. Dương Tĩnh Phong cẩn thận đối lập lúc sau, phát hiện xác thật là giống nhau như lúc. Nhưng là Chu Đại Dũng dù sao cũng là bọn họ nhiều năm chiến hữu, còn tại đây một lần cứu tế hành động chung hy sinh, Dương Tĩnh Phong cân nhắc dưới, lựa chọn phong tỏa tin tức, như cũ vì Chu Đại Dũng xin liệt sĩ công hân. Lúc ấy Lâm Châu còn thập phần khó chịu, thiếu tướng. Ngươi chính là quá mềm lòng. Loại người này như thế nào xứng liệt sĩ công hân? Hiện tại xem ra, may mà lúc trước chính mình kiên trì xin, nếu không Chu Đại Dũng chính là thật sự bạch bạch hy sinh, còn lưng đeo đầy người ô danh. Cho nên, vừa rồi kia một tiếng trầm vang về sau đất dùng núi chuyển, là bởi vì bạo phá. Xem này dấu vết, đại khái là đổ rất dày mấy tầng cục đá, sau đó bạo phá ra tới hiệu quả. Còn dùng nhiều như vậy cường lực dính tề, thật là hạ tử thủ. Tần Mính cười lạnh một tiếng, tay lại bắt được Dương Tĩnh Phong. Đối phương giờ phút này lòng bàn tay lạnh cả người, quanh thân đều tản ra một loại người sống chớ gần hơi thở, cũng chỉ có Tần Mính, dám ở loại này thời điểm đi cho hắn trấn an. Nhân diện xa không biết khi nào chui ra tới, tê tê, thật tàn nhẫn. Còn nói cái gì tâm như gián giết, chúng ta xả mới không như vậy tàn nhẫn đâu tê tê. Tạ Ninh Ninh lướt qua Tần Mính bả vai, một cái tắt chụp ở nhân diện xà đỉnh đầu. Tiểu ra hỏa trên tay thịt đô đô, nhân diện xà không đau, ngược lại cảm thấy mới lạ, tê tê, ngươi không sợ ta ăn ngươi sao? Tiểu quỷ tê tê. Hừ. Quấy rầy Dương ba ba cùng mụ mụ giao lưu cảm tình đều là người xấu. Mộ Ninh cũng không cảm thấy chính mình mới là lớn nhất bóng đèn. Nhân diện xà cũng không tức giận, ngược lại là quay mặt đi nhìn lướt qua Tần Mính bọn họ đoàn người. Bốn cái đại một cái tiểu nhân, tê tê, nếu là chết ở chỗ này thực đáng tiếc ga không bằng đi thăm bảo a. Tìm được bảo tàng liền tìm đến xuất khẩu tê tê. Thấy Tần Mính bọn họ cuối cùng nhiều điểm chú ý, xoay người lại nhìn về phía chính mình, nhân diện xà sâu kín cười, rốt cuộc, tê tê, bảo tàng loại đồ vật này, cũng không phải là đi rồi một chương tàng bảo đồ là có thể tìm được. Tê tê, bất quá, ta có thể cho các ngươi chừa chút nhắc nhở. Ta ở mỗi một cái nhắc nhở điểm đều sẽ lưu lại một đoạn ta vỏ rắn lột tê tê, tìm được vỏ rắn lột, là có thể tìm được tiếp theo cái nhắc nhở điểm nơi. Nói, nhân diện xà sau đuôi ngăn, trực tiếp gõ nát bên cạnh một khối vách núi. Đệ nhất chương vỏ rắn lột nhắc nhở điểm coi như ta tặng không. Các ngươi chính mình đi lấy. Nhân diện xà phun ra xà tin, trong mắt lánh quang sâu kín. Tần Mính trực tiếp đi tới vách núi bên cạnh, bĩu chặt một khối đột ra núi đá, như vậy, ta tới. Dương Tĩnh Phong kéo lại Tần Mính, pha không tín nhiệm mà nhìn nhân diện xà liếc mắt một cái, ta đi. Nói, hắn cong lưng, hệ khẩn dây dày, sau đó bắt lấy nô lên kia khối núi đá, hướng về phía trước phản viện. Nhân diện xà trước sau vẫn duy trì lạnh lẽo ánh mắt, cười nhìn nhóm người này người. Tần Mính lý giải Dương Tĩnh Phong nào đó thời điểm đại nam tử chủ nghĩa. Bởi vậy đối Dương Tĩnh Phong quyết định không có bất luận cái gì ý kiến. Chỉ là ở hắn leo lên vách núi thời điểm nhẹ giọng nói một câu cẩn thận. Mọi người chú ý đều lưu tại leo lên hướng về phía trước Dương Tĩnh Phong trên đầu. Chỉ có Tạ Ninh Ninh, nhìn chằm chằm nhân diện xà, mặt lộ vẻ ác ý. Cẩn thận! Liên ở Dương Tĩnh Phong bắt được đệ nhất khối vỏ rắn lột thời điểm, Tần Mính trong mắt dùng mình, nhìn đến một đạo quang từ Dương Tĩnh Phong phía sau bắn ra. Dương Tĩnh Phong nhanh chóng phản ứng lại đây, nghiêng người một trốn, bạch quang trực tiếp đánh vào trên vách núi đá, đem kia một khối vách núi đều ăn mòn ra một cái động. Đừng chạy! Tạ Ninh Ninh thanh âm vang lên, mọi người xoay người, liền nhìn đến nhân diện xà kim sắc đuôi rắn ngăn, biến mất không thấy. 154 chương 154 sóng ngầm kích động. Là cương toan. Dương Tĩnh Phong nhìn thoáng qua bị ăn mòn ra tới dấu vết, trong không khí cường toàn hơi thở làm người cảm giác được không khỏe, nhưng cũng không tính đặc biệt nồng đậm. Nhưng là, cái gì toan mới có thể tạo thành loại này hiệu quả ăn mòn trình độ? Thực xin lỗi. Tần Minh có chút ấy nấy, nếu không phải ta quá dễ tin Lan tỷ nói. Không liên quan chuyện của ngươi. Dương Tĩnh Phong đánh gãy Tần Minh kế tiếp nói. Hắn cầm vỏ rắn lột nhảy xuống tới, đem trong lòng bàn tay vỏ rắn lột giao cho Tần Minh xem, ngươi xem. Vỏ rắn lột mặt trên trống rỗng, cái gì đều nhìn không tới. Chỉ túc rôi tay sờ sờ vỏ rắn lột, không có thể trà lau ra cái gì dấu vết. Chúng ta không phải là bị cái kia xả cấp chơi đi. Rốt cuộc, sơn động này bên trong có bảo tàng loại chuyện này, vốn dĩ cũng đã đủ thiên phương dạ đàm. A Nhĩ Tư Lan nhìn thoáng qua sơn động đỉnh chóp Dương Tĩnh Phong vừa rồi bắt được vỏ rắn lột kia một khối vách núi, ta xem chưa chắc. Nheo lại đôi mắt, A Nhĩ Tư Lan tựa hồ nhìn thấy gì không giống nhau đồ vật. Tần Minh di một tiếng, xoa xoa hai mắt của mình, cái kia mặt trên, tựa hồ, có cái gì văn tự vẫn là đồ hình. Tần Minh nói khiến cho đại gia chú ý, Dương Tĩnh Phong nhìn thoáng qua, hình như là có cái gì ở mặt trên. Ta trở lên đi xem. Nhưng là lúc này đây Tần Minh lại ngăn cản Dương Tĩnh Phong, liếc xéo mặt trên những cái đó xem không rõ tự phủ, ta đi lên. Ngươi ở dưới, cho ta lót chân. Vừa rồi kia mấy khối đá núi, giống như đều đã nát. Lúc này, những người khác mới chú ý tới, vừa rồi Dương Tĩnh Phong leo lên thời điểm dùng cho đặt chân kia mấy chỗ nổi lên đá núi, tựa hồ đều không thấy. Không có này đó, muốn như thế nào đi lên. Bọn họ hiện tại trên tay liền dây thừng đều không có. Ta đến đây đi. Ta ở trong quân huấn luyện bên trong, bao gồm leo núi cứu viện chờ các loại huấn luyện, tuy rằng không có tìm nói điểm dừng chân sẽ tương đối phiền toái một ít, nhưng là ta quân đủng là đặc chế, mang phòng hoạt khí lót. Tần Minh cười khẽ một tiếng, một đôi mắt lại thẳng tắp mà xem vào Dương Tĩnh Phong trong ánh mắt. Ngươi biết, ngươi cũng không thể bò lên trên đi, không phải sao? Rốt cuộc, vẫn là phàm thai nhục thể. Nói, Tần Minh một bàn tay nâng lên thủ đoạn. Giải khai áo khoác nút thắt, đem tay áo cuốn tới rồi khuỷu tay chỗ, màu trắng bao tay bị Tần Minh gỡ xuống, cắn ở trong miệng. Tay của ta có chút khó coi, các ngươi nhịn không nổi, có thể không cần đem tầm mắt đặt ở tay của ta thượng. Tần Minh nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, hiện ra ở mọi người trước mắt, là một đôi giống như khô mục giống nhau cởi thủy hình dạng quái dị tay. Chính như Tần Minh chính mình theo như lời như vậy, này đôi tay xác thật rất khó xem. Những người khác thấy thế nào Tần Minh cũng không để ý, nàng dự đánh giá một chút độ cao, nhìn thoáng qua Dương Tĩnh Phong. Dương Tĩnh Phong hiểu ý, đi ra phía trước, Tần Minh tiếp nhận hắn để đi lên kia một tiểu khối vỏ rắn lột, nhét ở chính mình áo trên túi chung. Chuẩn bị tốt sao? Tần Minh nhìn Dương Tĩnh Phong, phát hiện đối phương trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một ít lo lắng. Tần Minh cầm Dương Tĩnh Phong tay, sau đó cho đối phương một cái tự tin tươi cười. Sau đó ở mấy người kinh dị ánh mắt bên trong dẫm lên Dương Tĩnh Phong giao nắm lòng bàn tay, sau đó là Dương Tĩnh Phong bả vai, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế nhảy dựng lên, leo lên ở đầu tiểu bóng loáng vách núi phía trên. Ngay sau đó, Tần Minh ngón tay khấu lên núi vách tường, bay nhanh mà leo lên mà thượng. Dương Tĩnh Phong khóa mày, ánh mắt trước sau cũng chưa rời đi qua Tần Minh. Chỉ cần mặt trên có nửa điểm dị động, Tần Minh nhảy xuống, hắn liền sẽ lập tức tiếp được Tần Minh. Điểm này, hắn chưa bao giờ có nghi ngờ chính mình năng lực. Thật là lợi hại Trì Túc lẩm bẩm ra tiếng, đáy mắt đôi Tần Minh khâm phục lại nhiều một tầng. Quả nhiên, có thể đứng ở Dương Tĩnh Phong người bên cạnh, trước nay cũng đều không phải là kẻ yếu. Nghĩ đến chính mình vẫn luôn muốn trở thành như là Dương Tĩnh Phong giống nhau đỉnh thiên lập địa quân nhân, nhưng là hiện tại chính mình thật sự là quá yếu. Muốn biến cường. Trì Túc gâm thầm mà nắm chặt nắm tay. Mà A Nhĩ Tư Lan ánh mắt lại có chút nhàn nhạt, chỉ là bất động thanh sắc mà đi tới vách núi bên, sờ sờ vách núi tính chất. Cứng rắn nham thạch tính chất làm A Nhĩ Tư Lan ngẩng đầu lên tới, nhìn về phía trên Tần Minh thân ảnh. Tần Minh như cũ bỏ thật sự cao, nàng sở trải qua địa phương, đều để lại không ít hình tròn lỗ nhỏ, chia làm hai bên trái phải, vừa lúc một bên năm cái. đúng là người ngón tay cái số. A Nhĩ Tư Lan thậm chí cố tình nheo lại đôi mắt đi xem Tần Minh tay, quả nhiên, Tần Minh ngón tay ở chạm đến cứng rắn đá núi lúc sau, liền sẽ dùng sức hướng vào phía trong thi lực, do đó ở vách núi phía trên lưu lại một cái cố tình cất chứa ngón tay lỗ nhỏ. Cũng chính là mượn dùng này đó lỗ nhỏ, Tần Minh từng bước một mà leo lên đi lên. A Nhĩ Tư Lan trong mắt lập lòe kỳ dị quang, nhìn về phía Tần Minh ánh mắt càng thêm loài sáng. Không biết khi nào, Trì Túc cũng thấy được A Nhĩ Tư Lan đáy mắt quang, theo đối phương ánh mắt nhìn lại, đúng là phía trên Tần Minh bóng dáng. Trì Túc trong lòng có trong nháy mắt mất mát, Tần Minh động tác thập phần thoăn thoắt, thân hình tuyệt đẹp, là một cái thành thục nữ nhân mị lực càng là không thể ngăn cản. Càng quan trọng là, Tần Minh cùng A Nhĩ Tư Lan tuổi tác kém cũng không tính quá lớn. Quả nhiên, A Nhĩ Tư Lan vẫn là thích ôn nhu nữ tính đi. Cho tới bây giờ, Trì Túc như cũ cảm thấy bọn họ chi gian vấn đề lớn nhất chính là giới tính chứng ngại. A Nhĩ Tư Lan cảm giác được đến từ phía sau ánh mắt, không cần quay đầu lại, A Nhĩ Tư Lan cũng có thể đủ đoán được đó là ai. Gần nhất Trì Túc nhìn chính mình ánh mắt càng ngày càng làm càn, cái loại này cảm tình cũng càng ngày càng cương liệt. Rõ ràng, không biết chính mình giới tính. Buông xuống hạ mặt mày, A Nhĩ Tư Lan cắn chặt chính mình môi dưới. Cấp không được đối phương bất luận cái gì đáp lại, A Nhĩ Tư Lan có thể lựa chọn chỉ có trầm mặc. Ta mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, muốn làm chút cái gì, chỉ cần ngươi dám đối Tần Minh giơ tay. Dương Tĩnh Phong không biết đi khi nào tới rồi A Nhĩ Tư Lan phía sau, đem người đẩy ra, thay thế được A Nhĩ Tư Lan đứng ở cái kia vị trí. Lại nguyên lai, Tần Minh đã tới rồi đỉnh chót. A Nhĩ Tư Lan sửng sốt, mới vừa rồi những cái đó u sầu cũng đều mai một không thấy. Dương Tĩnh Phong lạnh như lưới đao ánh mắt giống như thực chất, liền tính là A Nhĩ Tư Lan đã từng ở trong núi săn giết quá rất nhiều hung ác manh thú, cũng chưa từng cảm thụ quá như vậy mang theo thực chất sát ý ánh mắt sắc bén trình độ. Ta không có ác ý. Đứng ở một bên, A Nhĩ Tư Lan nhỏ giọng mở miệng, lại không có nhìn thẳng Dương Tĩnh Phong. Thanh âm không lớn, cũng không biết là nói cho Dương Tĩnh Phong nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe. Dương Tĩnh Phong không có cấp A Nhĩ Tư Lan hơn nửa dư ánh mắt, mà là nâng đầu, nhìn phía trên Tần Minh động tác. Chỉ là, một màn này dừng ở đứng ở cách đó không xa mang theo Tạ Ninh Ninh Trì Túc trong mắt, chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Ai đều biết, Dương Tĩnh Phong cùng Tần Minh là một đôi ân ái vị hôn phu thê, bọn họ còn có Tạ Ninh Ninh như vậy một cái ngoan ngoan đáng yêu nữ nhi, A Nhĩ Tư Lan liền tính lại như thế nào thích Tần Minh, cũng vô pháp chen chân bọn họ chi gian. A Nhĩ Tư Lan, đây là ngươi đáp án sao? Liên tính là đi theo Dương Thiếu Đem như vậy ưu tú nam nhân cạnh tranh, cũng muốn được đến Tần Y Lìa Sư sao. Trì Túc Thiên quá mặt đi, trong lòng một trận mà có rút đau đớn. 155 chương 155 thần thánh tuyết nguyệt kia. Phía dưới phát sinh sự tình Tần Minh hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này, nàng đã phản viện tới rồi cao nhất bộ, mới vừa rồi bị ăn mòn kia một khối liền ở Tần Minh trước mắt. Chỉ liếc mắt một cái. Tần Minh liền phát hiện cái này bị ăn mòn ra tới dấu vết hình dạng có chút khác thường. Chỉ thấy kia một khối bị ăn mòn địa phương hình thành một cái bất quy tắc hình dạng, mà cái kia hình dạng Tần Minh cảm thấy thập phần quen mắt. Kia một khối bị ăn mòn ra tới hình dạng trung gian, có một cái quy tắc tự phủ. Tần Minh xem không hiểu, cũng không biết là thời kỳ nào văn tự. Ta giống như, nghe thấy được sao ly ti trạng thái dịch toàn khí vị. Hồi lâu chưa từng mở miệng 6.528 thanh âm ở Tần Minh trong óc bên trong vang lên, Tần Minh trước mắt sáng ngời, 6.528, ngươi nhận thức loại này vật chất. Vậy ngươi nhận thức này đó tự phụ sao? Tần Minh nhưng không có quên mất, chính mình cái này tùy thân hệ thống bên trong tồn tại một cái thật lớn cơ sở dữ liệu, này đối với Tần Minh tới nói liền tương đương với là một cái di động bách khoa toàn thư. 6.528 cảm giác được Tần Minh bung ra chính mình thị giác khống chế, làm cho 6.528 thông qua nàng đôi mắt đi cảm giác những cái đó tự phủ. Mà Tần Minh, còn lại là bình hô hấp, chờ đợi 6.528 phân tích kết quả. Một chương tư liệu tạp nhảy ra tới, Tần Minh nhìn thoáng qua mặt trên văn tự, tức khắc bị hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Tuyết nhuế kia văn tự, đến từ Thái Dương hệ ngoại tinh hệ văn minh. Tuyết nhuế người nọ có được viễn siêu càng với người địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh trình độ. Tuyết nhuế kia văn tự ở rất dài một đoạn thời gian, đã từng làm hệ ngân hà thống nhất văn tự sử dụng. Ngay lúc đó địa cầu văn minh còn chưa từng ra đời, địa cầu còn chỉ là một tòa bị đóng băng màu lam tinh cầu, đó là một cái thảo lý trùng thời đại. Tần Mính kinh ngạc mà nhìn này trương tư liệu tạp thượng nội dung, thật lâu nói không ra lời. Mấy trăm năm tới, nhân loại vẫn luôn ở thăm dò địa cầu bên ngoài tinh tế văn minh, nhưng mà trước sau chưa từng được đến đáp lại. Có phi thuyền vũ trụ ở đi quá trình bên trong, đã từng tao ngộ đến một ít cùng loại với văn minh sinh mệnh tồn tại, nhưng là thực đáng tiếc chính là, bọn họ áo rách quần manh, liền hành động đều trên cơ bản là dựa vào bò sát, thậm chí còn, bọn họ liền một kiện che đậy thân thể quần áo đều không có, càng không nói đến là vũ khí, khoa học kỹ thuật. Như vậy tồn tại, du hành vũ trụ viên nhóm không có đi quấy rầy bọn họ tiến hóa quá trình. Ở thật lâu trước kia, nhân loại cũng là như thế này một chút mà tiến hóa mà đến, chứng kiến một loại văn minh ra đời, người địa cầu đã xem như thập phần thỏa mãn. Tần Mính cũng từng suy đoán quá, ở xa xôi ngoài không gian, có lẽ sẽ có so địa cầu văn minh càng vì tiên tiến khoa học kỹ thuật văn minh tồn tại, thậm chí còn, bọn họ cũng từng đến thăm quá địa cầu, còn để lại không ít thuộc về bọn họ dấu vết, nói ví dụ nhân loại trong lịch sử phát hiện quá những cái đó văn minh chưa giải chi mê. Nhưng là phỏng đoán về phỏng đoán, chờ đến chân chính nhìn đến như vậy tư liệu giới thiệu, Tần Mính vẫn là chấn kinh rồi. Không chỉ là bởi vì đây là chưa từng nghe thấy ngoại tinh văn minh, càng là bởi vì này đó ngoại tinh văn minh tồn tại, thế nhưng là ở cùng địa cầu cùng chỗ với hệ ngân hà tồn tại. Thậm chí còn, văn minh trình độ vượt xa quá địa cầu văn minh. Tần Mính trong lòng kinh hoàng, có một thứ gì đó liền sắp từ trong lồng ngực khiêu thoát mà ra, Tần Mính hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua phía dưới hoàn toàn không biết gì cả mọi người, nhắm mắt lại, đem tâm tư thu liễm lên. Như vậy, này mặt trên, đều là có ý tứ gì đâu. Tần Mính luôn là đem không ngại học hỏi kẻ dưới này một cái quán triệt đến thập phần thấu triệt, 6.528 đôi khi thật là một cái cường đại lao sư, Tần Mính thầm nghĩ, chỉ tiếc, chính mình là cái mệt mỏi hư học sinh. 6.528 thanh âm có chút bất đắc dĩ. Ký chủ đại nhân, ngươi xác định, ngươi không cần đem này đó văn tự trước thác xuống dưới, đi xuống lại nghiên cứu sao. Tần Mính sửng sốt, túi đầu, thấy được đứng ở phía dưới ánh mắt tỏa định ở chính mình trên người Dương Tĩnh Phong, cùng với ghé vào trì túc bên chân mắt trông mong mà nhìn chính mình Tạ Ninh Ninh, trong lúc nhất thời, trong lòng mềm nhũn. Huống chi, này đó văn tự, đều là phản. 6.528 lại bổ sung một câu. Phản. Tần Mính có chút nghi hoặc, vươn tay đi, liền tưởng trực tiếp đụng vào những cái đó văn tự. Nhưng mới rôi ra tay. Tần Mính đã bị một trận điện lưu điện đến lùi về tay. 6.528 ngươi làm cái gì? Tần Mính suýt nữa ngã xuống đi xuống, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng dưới chân đã dẫm không, một tay treo ở vách núi phía trên, dưới chân núi đã rớt mấy khối đi xuống, Dương Tĩnh Phong lại không trốn, chỉ là sắc mặt biến thành màu đen, tùy ý kia mấy khối nhỏ vụn núi đã đánh vào chính mình trên người. Hắn vươn tay, ánh mắt nghiêm túc. Cái này làm cho Tần Mính khẳng định mà biết, liền tính nàng ngã xuống, Dương Tĩnh Phong cũng sẽ vững vàng mà tiếp được nàng. Nhìn Tần Mính đáy mắt ôn nhu thần sắc, 6.528 nơi nào còn không rõ nàng suy nghĩ cái gì, Tần Mính trong óc bên trong cái kia nho nhỏ tư liệu tạp bị 6.528 tùy ý mà tắt đi. Sau đó, 6.528 lạnh lùng mở miệng, nếu ngươi tưởng tay lặn rớt, liền duỗi tay đi chạm vào. Khó được 6.528 như vậy cao lãnh, trực tiếp chính là một cái cảnh cáo ngữ khí, Tần Mính cũng không cấm dừng lại tay, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng quên mất đau đớn. Nàng không quên rất vừa rồi này đó toan dịch thiếu chút nữa phun ra ở Dương Tĩnh Phong trên người, cũng không quên rớt, kia một khối ao hãm đi xuống vách núi này đây như thế nào một loại tốc độ, bay nhanh mà bị những cái đó toan dịch ăn mòn ra tới. Tần Mính cảm kích cười, cảm ơn ngươi, 6.528. Ta sẽ chú ý. Tần Mính khỏe mắt liếc qua vách núi phía trên cái kia kỳ dị hình dạng, đột nhiên, có thứ gì từ nàng trong óc bên trong chợt lóe mà qua. Tần Mính bay nhanh mà bắt giữ tới rồi này một cái linh cảm, từ túi áo móc ra vừa rồi từ Dương Tĩnh Phong nơi đó tiếp nhận tới kia một khối vỏ rắn lột. Quả nhiên, kia khối vỏ rắn lột hình dạng, liền cùng này một khối bị ăn mòn ra tới hình dạng giống nhau như lúc. Tần Mính giơ tay, lôi kéo vỏ rắn lột một góc, dán lên đối ứng cái kia rác. Tần Mính một bàn tay khâu ở trên vách núi đá, chỉ có thể dùng một bàn tay nỗ lực căng ra 5 ngón tay, đem vỏ rắn lột toàn bộ đều phủ lên kia một khối ăn mòn hình dạng. Từ từ, thanh âm vang lên, vỏ rắn lột bị nhanh chóng mà ăn mòn, nhưng là mặc dù là như vậy, vỏ rắn lột cũng như cũ không bị ăn mòn thấu. Tần Mính ngón tay xuyên thấu qua kia hơi mỏng một tầng vỏ rắn lột, cảm giác được kia một tầng hơi mỏng cách trở dưới nóng bỏng. Không sai biệt lắm. 6528 đúng lúc nhắc nhở, Tần Mính lúc này mới đem vỏ rắn lột rời đi. Mở ra vỏ rắn lột vừa thấy, Tần Mính lúc này mới phát hiện, vỏ rắn lột thượng đã nhiều không ít thật nhỏ tự phù. Này đó, chính là tuyết nhuế kia văn tự. Tần Mính tò mò mà nhìn vỏ rắn lột phía trên ánh hạ những cái đó dấu vết, mỗi một cái đều phảng phất có độc đáo ý nhị, bất đồng với chữ Hán đoan chính, bất đồng với tiếng Latin không kềm chế được, cũng bất đồng với tiếng Anh nhảy lên. Đây là một loại mang theo cổ xưa ý nhị rồi lại làm người cảm giác được đến 10 phần kim loại hơi thở văn tự. Tần Mính phảng phất có thể dự kiến, tương lai một ngày nào đó, bọn họ chung quy có một ngày sẽ chạm vào sáng tạo loại này văn tự văn minh sinh mệnh. Đúng vậy. Tuyết nhuế kia. Thần thánh tuyết nhuế kia. 6528 lẩm bẩm ra tiếng, mang theo khát khao. Tần Mính bị 6528 ngữ khí cảm nhiễm, trong lúc nhất thời, cũng bị hấp dẫn tới rồi cái loại này hoàn cảnh bên trong. Nhưng là, nàng không có ngây người bao lâu. Phía dưới Dương Tĩnh Phong thanh âm truyền đến, Tần Mính. Ngươi hảo sao? Tần Mính bừng tỉnh, a, hảo hảo, ta xuống dưới. Nói, thả người nhảy, Dương Tĩnh Phong vươn đôi tay, đem người gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. 156 chương 156 linh hồn sướng thơ. Tần Mính trong tay cầm thác gấn những cái đó tự phù vỏ rắn lột, nhảy xuống tới, bị Dương Tĩnh Phong ôm đẩy cõi lòng. Bắt được. Tần Mính nhìn trong tay vỏ rắn lột, trên mặt cuối cùng là mang theo một chút ý cười. Dương Tĩnh Phong đem người bông, lúc này mới từ Tần Mính trong tay tiếp nhận vỏ rắn lột, mặt trên kim sắc tự thể nhìn qua thập phần loa mắt, nhưng là, tổ hợp ở bên nhau, Dương Tĩnh Phong lại một cái đều không quen biết. Trí Túc cũng thỏ qua tới nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu. Tần Mính lúc này mới xấu hổ phát hiện, tuy rằng đêm này đó văn tự thác xuống dưới, nhưng là bọn họ cư nhiên đều không quen biết. Bất quá cũng thực bình thường, dựa theo 6528 cách nói, này đó văn tự là tuyết nhuế kia văn minh lưu lại tới văn tự. Cho nên, vẫn là yêu cầu trợ 6528. Chỉ là, đương Tần Mính đem chỉnh trương vỏ rắn lột triển khai, hướng 6528 xin giúp đỡ thời điểm. 6528 lại hơi mang tiếc nuối mà đã mở miệng, trên thực tế. Tuy rằng ta là trước mắt cường đại nhất tùy thân hệ thống, nhưng rốt cuộc vẫn là địa cầu văn minh sản vật. Tuyết nhuế kia văn minh biến mất đến lâu lắm, ta cơ sở dữ liệu bên trong cũng không có này đó văn tự phiên dịch đối lập. Lúc này, sở hữu sự tình đều lâm vào cục diện bế tắc. Trầm mặc bên trong, bọn họ phía sau truyền đến một cái chần chờ thanh âm, ta cảm thấy. Ta có thể thử xem. A Nhĩ Tư Lan thanh âm, mang theo một chút do dự, thậm chí, liền ngẩng đầu xem Tần Mính bọn họ dũng khí đều không có. Nhưng là Tần Mính lại là trước mắt sáng ngời. A Nhĩ Tư Lan, ngươi biết tuyết nhuế kia văn minh. Tuyết nhuế kia văn minh. A Nhĩ Tư Lan vẻ mặt mờ mịt, không biết Tần Mính theo như lời chính là có ý tứ gì. Nhưng thật ra Dương Tĩnh Phong vươn ra ngón tay ở kia trường kim sắc vỏ rắn lột thượng lưu lại thác in lại nhẹ nhàng mà mơn trớn. Ngươi là nói, đây là tuyết nhuế kia văn minh lưu lại văn tự. Thực rõ ràng, Dương Tĩnh Phong vẫn là biết một ít về tuyết nhuế kia văn minh đồ vật. Tần Mính gật đầu, đem 6528 phía trước báo cho nàng những lời này đó chọn lựa chuyển đạt cho ở đây mọi người. Về 6528 kia một đoạn dấu đi. Chỉ nói là chính mình đã từng ở mộ vị học giả bút ký giữa nhìn đến quá cùng này tương tự văn tự ghi lại. Vài người khác không biết tin không có, nhưng là Dương Tĩnh Phong lại là gật gật đầu. Ngươi nói vị kia là vắng vẻ tiên sinh đi, 23 thế kỷ vĩ đại nhất nhà khoa học cùng ngôn ngữ học gia trí nhất. Ta may mắn đã từng xem qua vắng vẻ tiên sinh bút ký, trong đó liền nhắc tới tuyết nhuế kia văn minh. Nhưng là bởi vì nhìn đến thời điểm ta tuổi còn rất nhỏ, nhớ không phải thực cẩn thận. Không có ngươi biết nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Dương Tĩnh Phong nói chính là lời nói thật, vị này vắng vẻ tiên sinh, sở dĩ được xưng là tiên sinh, là bởi vì hắn bác học cùng đối khoa học nghiêm cẩn thái độ. Vắng vẻ tiên sinh ngôn ngữ học nghiên cứu cho dù là tới rồi hôm nay, cũng hiếm khi có người có thể đủ siêu việt cái này trình độ. Một ít sách cổ chữa trị, một ít văn tự phục hồi như cũ phiên dịch, cho dù là tới rồi hôm nay, cũng không có mấy cái văn tự học ra dám nói có thể siêu việt vắng vẻ tiên sinh. tiên sinh cả đời khang khổ, lúc ấy còn vừa lúc đụng phải toàn cầu biến ấm, bệnh sốt rét tàn sát bừa bãi thời điểm, mặc dù là như vậy gian khổ điều kiện, vắng vẻ tiên sinh cũng đều chưa từng từ bỏ quá nghiên cứu học vấn. Đáng giá nhắc tới chính là, vị này vắng vẻ tiên sinh, coi như là Tần Mính cha ruột Hứa Chử Lâm tiến sĩ học sinh. Hứa Chử Lâm tiến sĩ bác học là rõ như ban ngày, hắn giống như là một cái trời sinh toàn tài, cơ hồ là sở hữu nghiên cứu khoa học lĩnh vực đều có nhất định đọc qua, vắng vẻ tiên sinh ngôn ngữ học cùng cổ văn tự học đều là từ Hứa Chử Lâm tiến sĩ vỡ lòng, dẫn đường nhập môn. Mặc dù khi đó Hứa Chử Lâm tiến sĩ đã rất lớn tuổi, nhưng là xưa nay ít lời vắng vẻ tiên sinh ở chính mình lúc tuổi ra chuyện ký bên trong, một lần nói đến chính mình vỡ lòng lão sư Hứa Chử Lâm tiến sĩ. Ngươi không thể tưởng tượng, như vậy một cái gần như với hoàn mỹ người, ở hắn bào đi khoa học nghiên cứu ở ngoài trong sinh hoạt, dạy dỗ ta nhiều ít. Là hắn, chỉ Hứa Chử Lâm tiến sĩ, dẫn theo tuổi nhỏ ta, đi vào một cái mỹ lệ nhiều màu bảo khố. Ngôn ngữ, văn tự, cỡ nào mỹ lệ lĩnh vực. Từ hắn mang ta đẩy ra kia phiến kỳ diệu chi cửa mở thủy, ta đã quyết định sắp sửa suốt cuộc đời dòng chơi tại đây mộng ảo hải dương bên trong. Dương Tĩnh Phong sở dĩ như vậy suy đoán, cũng là vì Hứa Chử Lâm tiến sĩ cùng vắng vẻ tiên sinh này một tầng quan hệ ở ai không biết, Tần Mính là Hứa Chử Lâm tiến sĩ sinh nữ, càng là hắn mong đợi mấy cái thế kỷ người thừa kế. Hiện giờ những cái đó gửi ở Viện Bảo tàng Viện Nghiên cứu Khoa học bên trong Hứa Chử Lâm tiến sĩ lưu lại văn hiến tài liệu, chỉ cần Tần Mính tưởng, nàng đều có thể thuyên chuyển. Đương nhiên, thuộc sở hữu quyền như cũ là thuộc về quốc gia. Đây là lúc trước Hứa Chử Lâm tiến sĩ đem chính mình cả đời nghiên cứu khoa học kết quả toàn bộ không cầu thù lao mà nộp lên cấp quốc gia thời điểm đưa ra duy nhất yêu cầu. Tất cả mọi người cảm thấy Tần Mính hiện giờ thành tựu hẳn là cùng nàng vị kia đã qua đời mấy cái thế kỷ vĩ đại phụ thân cùng một nhịp thở. Trên thực tế, chỉ có Tần Mính chính mình biết, cho tới nay mới thôi, nàng đều không có hành xử quá làm Hứa Chử Lâm tiến sĩ người thừa kế quyền lực. Càng không nói đến là thuyên chuyển những cái đó quý giá cơ mật tư liệu văn hiến. Nhưng hôm nay, đây là duy nhất giải thích. Rốt cuộc, thật tính lên, vị này vắng vẻ tiên sinh, cùng Tần Mính còn coi như là ngang hàng. Tần Mính có chút chột dạ mà xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Gật gật đầu, đại gia cũng đều tin. Bất quá cũng không ai tại đây mặt trên dây dưa. Rốt cuộc, liền tính biết đây là cái gì văn tự, vô luận là Tần Mính vẫn là Dương Tĩnh Phong, cũng chưa biện pháp nhận ra tới này mặt trên viết chút cái gì. Duy nhất hy vọng, chính là A Nhĩ Tư Lan. Bị tam đại một tiểu tứ đôi mắt động tác nhất trí mà ngắm nhìn ở chính mình trên người, A Nhĩ Tư Lan có chút khẩn trương mà lùi lại một bước. Ta không biết cái gì tuyết nhuế kia văn minh. Trước nói hảo, ta liền thử xem. Này giống như, là chúng ta trong tộc văn tự cổ đại. Nhưng là, ta không thể nói cho các ngươi, ta là cái gì tộc. Nói, A Nhĩ Tư Lan màu xanh xám đôi mắt lập lòe một chút, tựa hồ có cái gì khác thường cảm xúc từ cặp mắt kia lướt qua. A Nhĩ Tư Lan trên người ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật, bọn họ cũng đều biết, Dương Tĩnh Phong cùng Tần Mính nhìn nhau liếc mắt một cái, phát hiện lẫn nhau đáy mắt đều là một mảnh thản nhiên, cho nên, Dương Tĩnh Phong gật đầu, đồng ý A Nhĩ Tư Lan yêu cầu. Chỉ túc từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới muốn bức bách A Nhĩ Tư Lan đi làm hắn không muốn làm sự tình, cho nên cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Đến nỗi Tạ Ninh Ninh, còn lại là chạy tới A Nhĩ Tư Lan bên chân, ôm ôm A Nhĩ Tư Lan. Tần Mính gật gật đầu, ngươi nhìn xem đi. Đem trong tay thác ấn vỏ rắn lột dao cho A Nhĩ Tư Lan, Tần Mính đem A Nhĩ Tư Lan bên chân Tạ Ninh Ninh ôm lên, lau chùi một chút tiểu ra hỏa mồ hôi trên trán dịch. Chỉ chốc lát sau, A Nhĩ Tư Lan có chút réo rắt thanh âm liền ở trong sơn động tiếng vọng lên. Thần thánh thần linh hái ngọt lành trái cây, tặng cùng hắn con dân. Đương gió núi mơn trớn bích ba, bọt sóng thanh âm đang nói, tuyết nhuế kia, ta thần thánh cố hương. Không biết như thế nào, A Nhĩ Tư Lan linh hoạt kỳ ảo réo rắt thanh âm ở trong sơn động tiếng vọng, Tần Mính chỉ cảm thấy đầu góc một trận phong không, thật giống như, bị thứ gì tràn ngập toàn bộ đại não, rốt cuộc nhớ không nổi mặt khác đổ vật. Kia phảng phất là, phát ra từ linh hồn sướng thơ. 157 chương 157 khác thường bản năng. Phảng phất là đến từ tuyết vực phía trên ngâm sướng, một bích như tẩy không trùng, diện tích rộng lớn mở mang bình nguyên, có gió nhẹ đưa tới mùa xuân hơi thở. Đây là một loại nói không rõ tâm linh gột rửa, không biết lấy loại nào phương thức tới biểu đạt, nhưng là đường kia mát lạnh linh hoạt kỳ ảo ngâm sướng tiếng động ở trong óc bên trong vang lên khi, những cái đó thời xưa ký ức, phảng phất đều từ truyền thừa mùi lửa chung, kéo dài xuống dưới. Tần Mính. Thần y thìa sư. Tần Mính. Thật tốt quá, ngươi tỉnh. Là ngươi sao Tần Mính? Dương Tĩnh Phong đem Tần Mính đơn bạc thân hình ôm đến càng khẩn, trên mặt kinh hỉ thấu ở trong thanh âm, liền nói chuyện hơi thở đều không xong. Tần Mính hoảng hốt một chút, mở to mắt, liền thấy được vài người khác đem chính mình bao quanh vây quanh, ánh mắt bên trong lộ ra quan tâm. Tần Mính trong lòng biết, đại khái lại là đã xảy ra cái gì không thể tưởng tượng sự tình, nhưng nàng vừa rồi, rõ ràng chỉ là đang nghe A Nhĩ Tư Lan ngâm sướng. Ta vừa mới, giống như nghe được, có người cùng A Nhĩ Tư Lan đồng bộ ở ngâm sướng. Lấy tuyết nhuế kia ngôn ngữ. Tần Mính gắt gao mà bắt được Dương Tĩnh Phong tay, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra một tia bất an. Dương Tĩnh Phong không nói chuyện, chỉ là nắm chặt Tần Mính tay. Tần Mính trong lòng trầm xuống, nhìn một vòng chung quanh vài người, bọn họ mỗi người trong mắt, đều mang theo một ít mơ hồ đồng tình cùng đau lòng. Chỉ có A Nhĩ Tư Lan, nàng trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Dương Tĩnh Phong không chịu nói, những người khác không dám nói. Tần Mính đại khái đã biết chính mình hiện nay tình cảnh. Ở nàng vừa rồi hoảng hốt trong nháy mắt kia, nhất định là làm ra cái gì làm cho người ta sợ hãi việc. Nếu không, y đi theo Dương Tĩnh Phong tính nết, hắn là tuyệt không sẽ lén gạt đi Tần Mính. Mụ mụ. Ninh ninh. Dương Tĩnh Phong vươn tay, muốn đem tiểu gia hỏa kéo đến chính mình phía sau tới, lấp kín tiểu gia hỏa miệng. Nhưng Dương Tĩnh Phong vẫn là chậm một bước, tiểu gia hỏa thân thể linh hoạt, giống chỉ hoạt không lưu thủ cá trạch, lập tức vòng qua hắn ngăn trở, chui qua đi. Dương Tĩnh Phong bọn họ lại tưởng ngăn trở, lại bị Tần Mính trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, các ngươi còn dám đụng đến ta nữ nhi thử xem. Nói, còn đối với Tạ Ninh Ninh vươn hai tay. Tạ Ninh Ninh như là rốt cuộc nhịn không được giống nhau, lập tức nhào vào Tần Mính trong ngực. Vừa mới mụ mụ nói thật nhiều nghe không hiểu nói. Ninh Ninh kêu mụ mụ, mụ mụ cũng không chịu lý Ninh Ninh. Tiểu gia hỏa trong giọng nói mang theo ủy khuất, tiêu khí mà đem mặt chôn ở Tần Mính cổ chỗ, làm nũng giống nhau mà cọ cọ. Tần Mính thế mới biết, nàng trên người, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trong lúc nhất thời, Tần Mính sắc mặt thập phần khó coi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Tĩnh Phong. Ninh Ninh nói chính là thật vậy chăng? Tần Mính mở miệng thời điểm, chỉ cảm thấy trong cổ họng như là đổ một cục đông, phun không ra lại nuốt không đi xuống, ngạnh đến nàng cơ hồ sắp nói không nên lời một cái hoàn chỉnh câu tới. Ta vừa rồi, có phải hay không đối với các ngươi nói? Tuyết nhuế kia ngữ. Tất cả mọi người trầm mặc. Ngay cả vừa rồi mật báo mách lẻo Tạ Ninh Ninh, cũng ở như vậy không khí cảm nhiễm dưới, chậm rãi cúi đầu xuống. Không khí tựa hồ đã đình trệ, Tần Mính nguyên bản đấy mắt chỉ dư lại kia một chút ít mong đợi, cũng một chút mà chậm rãi tắt. Cho nên, ta cùng những cái đó thần bí tuyết nhuế người nọ. Có quan hệ, phải không? Tần Mính thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, đến ra kết luận. Dương Tĩnh Phong không biết nên nói như thế nào hảo. Tần Mính, ngươi không cần loạn tưởng. Ngươi hẳn là cùng ta là cùng tộc. A Nhĩ Tư Lan mở miệng, đánh gây Dương Tĩnh Phong vụng về biện giải. Nhìn thẳng A Nhĩ Tư Lan đôi mắt, Tần Mính sau một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng, nàng mới chậm rãi cười. Nếu như vậy, như vậy, liền tiếp tục tìm manh mối đi. Này đầu tiểu thơ là có ý tứ gì? Ta nếu cùng ngươi là cùng tộc nhân, ta thấy thế nào không hiểu. Tần Mính cảm xúc tựa hồ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ở những người khác còn xa và ở cái loại này khác thường cảm xúc bên trong khi, Tần Mính đã từ giữa giải thoát rồi ra tới. Tần Mính Dương Tĩnh Phong tưởng nói, nếu ngươi khổ sở trong lòng, liền mở miệng nói ra. Không cần như vậy miễn cưỡng chính mình. Nhưng là Dương Tĩnh Phong không có nói như vậy. Hắn sở biết rõ Tần Mính, là tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà bị đánh bại. Liền trước mắt mà nói, cái này truyền thuyết bên trong tuyết nhuế kia văn minh, đối người địa cầu tựa hồ cũng không tính hữu hảo. Bọn họ lấy thần minh thân phận tự cho mình là, luôn là cao cao tại thượng mà quan sát địa cầu người. Ở bọn họ trong mắt, này viên màu làm tinh cầu chính là bọn họ thuần dưỡng nô lệ một cái nơi thôi. Dương Tĩnh Phong không có quên mất, ở Tần Mính bị lạc kia đoạn thời gian, khoe miệng xả ra tới cái kia châm chọc mà lạnh nhạt tươi cười. Cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, như là đưa bọn họ tất cả mọi người dẫm đạp tới rồi bùn đất bên trong. Dơ bẩn, làm tinh thú. Ở A Nhĩ Tư Lan phiên dịch ra những lời này thời điểm, Dương Tĩnh Phong cơ hồ cả người đều như là bị hung hăng mà va chạm một chút. Chỉ là, Dương Tĩnh Phong biết rõ, kia không phải Tần Mính. Ít nhất, kia không phải hắn sở biết rõ cái kia Tần Mính. Dùng bệnh biến lam tinh thú tới rửa sạch bọn họ chưa từng bệnh biến đồng loại, cái này chủ ý thật không sai. Cái kia xa lạ Tần Mính khỏe miệng dương đến càng cao, nàng trong mắt mặt, tràn đầy thỏa thuê mãn nguyện. Nàng xưng bọn họ vì lam tinh thú, là dùng đối đãi ra súc ánh mắt tới đối đãi bọn họ. Tần Mính. Dương Tĩnh Phong chỉ cảm thấy một khắc cũng nhịn không nổi, đi ra phía trước, bắt được đối phương hai vai, loạn choạng kêu gọi đối phương tên. Tần Mính. Tần Mính. Tần Mính tựa hồ hôn mê qua đi, hai hàng lông mày gắt gao mà nhăn lại, cặp mắt kia lại là bị che đậy ở mí mắt phía dưới, gọi người thấy không rõ lắm. Chính là, đối với Dương Tĩnh Phong kêu gọi, Tần Mính tựa hồ là có phản ứng. Dương Tĩnh Phong mỗi kêu một tiếng, Tần Mính mí mắt run rẩy biên độ lại càng lớn. Chỉ túc cùng A Nhĩ Tư Lan thấy thế, cũng đi lên trước tới, đi theo Dương Tĩnh Phong cùng nhau kêu. Tần Mính. Thần y y sư. Ngay cả Tạ Ninh Ninh, cũng nhịn không được vươn tay ôm lấy Tần Mính khóc lên. Mụ mụ ta là Ninh Ninh A. Ngươi lên ôm một cái Ninh Ninh. Ninh Ninh rất nhớ ngươi. Tần Mính. Rốt cuộc, Tần Mính mở mắt. Dương Tĩnh Phong đơn giản mà đối Tần Mính nói một lần vừa rồi phát sinh sự tình, Tần Mính nhíu nhíu mày, hồi tưởng một chút, chính mình trong đầu hoàn toàn không có loại này ký ức. Huống chi, chính mình là như thế nào học được tuyết nhuế kia ngôn ngữ? Tần Mính như thế nào cũng không nghĩ ra. Hảo! Không nghĩ! Chúng ta tới cân nhắc này đầu thơ. Rốt cuộc, so với thăm bảo tới nói, ta càng hy vọng sớm một chút rời đi nơi này. Tần Mính vô vô cái chán, thổi một hơi, đem buông xuống dưới tóc mái thổi đến bay lên, sau đó vươn tay, tiếp nhận A Nhĩ Tư Lan trong tay vỏ rán lột. Lúc này, Tần Mính chỉ cảm thấy chính mình hình như là lập tức bị thứ gì đánh thức giống nhau. Trước mắt này đó vốn dĩ nàng xem không hiểu văn tự, giờ phút này lại biến thành một đám mỹ diệu âm phủ. Nàng từng câu từng chữ mà đem vỏ rắn lột thượng thác xuống dưới câu chữ đọc ra tới, đọc càng thông thuận, thật giống như, này đó văn tự đọc pháp là phát ra từ bản năng giống nhau. 158 chương 158 Tạ Ninh Ninh phát hiện. Vỏ rắn lột thượng văn tự cũng không tính khó có thể lý giải, giống như là A Nhĩ Tư Lan ngâm sướng giống nhau, này đầu thơ từ mặt ngoài tới xem. Chính là một đầu bình thường tán thơ lời ca tụng, không có gì đặc biệt địa phương. Tần Mính ngồi xổm xuống thân tới, trên mặt đất nhặt một cục đá, trên mặt đất đem kia vài câu bài thơ ngắn cấp viết xuống dưới. Thần thánh thần linh hái ngọt lành trái cây, tặng cùng hắn con dân. Đương gió núi mơn trơn bích ba. Bọt sóng thanh âm đang nói. Tuyết nhuế kia, ta thần thánh cố hương. Lúc này đây, tất cả mọi người nhìn về phía trên mặt đất viết kia đầu tiểu thơ. Trái cây. Cái này trái cây, có phải hay không chính là chỉ đại bảo tàng? A Nhĩ Tư Lan sờ sờ chính mình khỏe mắt, cảm giác ở nhìn đến này đó phiên dịch lại đây văn tự thời điểm, nội tâm liền có một loại nói không nên lời sao động, trước mắt cũng như là bị thứ gì mơ hồ. Nhưng là chờ Trì Túc lại tập trung nhìn vào, này đó văn tự lại trở nên rõ ràng lên. Trì Túc nhìn thoáng qua A Nhĩ Tư Lan nói ra kia hai chữ, dựa theo cái này ý nghĩ tự hỏi một chút, có cái này khả năng. Như vậy, hái, chứng minh, cái này hẳn là ở có thực vật địa phương đi. Gió núi, bích ba. Dương Tĩnh Phong ngón tay điểm ở này hai chữ mặt trên, hắn ninh mi, cương nghị trên mặt, một đôi lãnh duệ đôi mắt lộ ra cơ trí quan mang. Gió núi, chính là Lam. Tần Mính trước mắt sáng ngời, gió núi, chính là Lam. Lam ý tứ, là sơn gian sương mù. Như vậy, dựa theo này đó nhắc nhở tới xem, cái này địa phương. Có sơn sương mù, có thực vật, có bích ba. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều lâm vào một loại cục diện bế tắc. Lại như vậy chờ đợi cũng không phải chuyện này, chúng ta lên, phân tán mở ra, tìm một chút đường ra. Liên ở gần đây liền hảo, đừng chạy xa. Có chuyện gì nói, đã kêu một tiếng. Dương Tĩnh Phong nhìn bị phong đến kín mít sơn động, mọi người trên mặt đều mang theo một chút bất an. Tần Mính mấy người gật gật đầu. Đồng ý Dương Tĩnh Phong đề nghị. Rốt cuộc, bọn họ liền tính là vẫn luôn đãi ở chỗ này cũng tìm không ra bất luận cái gì đi ra ngoài biện pháp. Ta đi bên này đi. Chứ bỏ bị Lâm Châu Phong lên cái kia sơn động xuất khẩu ở ngoài, cái này trong sơn động có 3 điều đường đi, này đó sơn động đều tràn ngập không biết, muốn tìm được xuất khẩu, luôn là đến tại đây mấy cái đường đi bên trong tìm được đường ra. Ninh Ninh đi theo Tần Mính, muốn chiếu cố hảo mụ mụ, có biết hay không? Dương Tĩnh Phong làm ra phân phối, ta chính mình một người, tiến này một cái hảo. Chí Túc, ngươi cùng A Nhĩ Tư Lan một cái tiểu tổ, tiến bên phải con đường kia, không thành vấn đề đi. Chí Túc cùng A Nhĩ Tư Lan gật gật đầu. Dương Tĩnh Phong lại nhìn về phía Tần Mính. Hảo, không cần lo lắng cho ta. Ninh Ninh tuy rằng là cái tiểu hải tử, nhưng là nàng sức chiến đấu tuyệt đối không yếu. Tạ Ninh Ninh nghe được Tần Mính nói đến nàng, nhăn cái mũi nhỏ, hoắc hoắc mà huy khởi tiểu nắm tay khoa tay múa chân vài cái. Ninh Ninh có thể bảo hộ mụ mụ. Phúc! Tần Mính cười ra tiếng tới, vài người khác cũng đều lộ ra thiện ý tươi cười. Dương Tĩnh Phong càng là trấn trọng chuyện lạ mà mở miệng, như vậy, liền làm ơn chúng ta Ninh Ninh. Tạ Ninh Ninh xua xua tay, tỏ vẻ ra một bức thập phần không thèm để ý bộ dáng, sau đó cúi đầu trốn đến Tần Mính đùi mặt sau. Ở mặt khác hai tổ người phân biệt bước lên mặt khác hai con đường lúc sau, Tần Mính cũng ôm tiểu gia hỏa cùng nhau chui vào đen như mực đường đi. Manh mối nhìn như đủ nhiều, nhưng là, này đó tổ hợp lên, căn bản không có biện pháp dùng. Nếu là ở ngoài núi, tìm này đó địa phương, vẫn là thực dễ dàng. Chính là, đây là ở nội bộ ngọn núi, thực vật, bích ba, sơn sương mù. Sao có thể? Nói, Tần Mính lại buồn rầu mà dậm chân. Lại vô ý đem trên tay vỏ rắn lột rơi xuống đất. Tạ Ninh Ninh một hàng yên từ Tần Mính thân trượt xuống, nhặt lên kia trương vỏ rắn lột, dơ lên nhìn hạ. Hi hi. Tiểu gia hỏa một chữ đều không quen biết, cư nhiên nhìn này vỏ rắn lột thượng văn tự xem đến thực vui vẻ. Nguyên bản không có chú ý tới tiểu gia hỏa động tĩnh Tần Mính, cũng đem ánh mắt ngắm nhìn tới rồi Tạ Ninh Ninh trên người. Tần Mính cúi đầu, để sát vào nhìn về phía vỏ rắn lột thượng nội dung. Nhưng là... nàng thấy thế nào cũng không thấy ra cái gì. Đại khái chỉ là Tạ Ninh Ninh chưa thấy qua vỏ rắn lột cảm thấy mới mẻ, mới luồng nghịch đi lên đi. Nghĩ đến đây, Tần Mính cũng không hề chấp nhất, chỉ là vớt Tạ Ninh Ninh đầu thuận miệng hỏi một câu. Ninh Ninh cười đến như vậy vui vẻ, có thể nói cho mụ mụ ngươi đang xem cái gì sao? Tiểu hài tử luôn là dễ dàng bị mới mẻ sự vật cấp hấp dẫn ánh mắt, Tần Mính cũng không trông cậy vào Tạ Ninh Ninh có thể cho ra đáp án. Nàng thăm dò. Đi nhìn thoáng qua phía trước đường đi, âm thầm mà nói thầm một câu, không biết, này đó đường đi có hay không có thể thông hướng ra phía ngoài mặt. Nhưng là nàng không lưu ý, đã bị Tạ Ninh Ninh bắt lấy vào áo, ngồi xổm xuống thân mình. Mụ mụ, ngươi xem, cái này giống như cái gót chân nhỏ, có thể một bước hai bước ba bước đi nga. Tạ Ninh Ninh chỉ chính là những cái đó tự phủ mặt trên một cái nho nhỏ điểm. Nếu không nhìn kỹ nói, liền thật sự cho rằng đây là một cái điểm. Lúc này, ở Tạ Ninh Ninh nhắc nhở dưới, Tần Mính đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lúc này, Tần Mính mới phát hiện, này trương vỏ rắn lột thượng sở hữu văn tự mặt trên điểm, thậm chí là câu, thế nhưng đều là một đám chân hình dạng. Dương Tĩnh Phong. Tần Mính theo bản năng mà kêu người lại đây. Lúc này, Dương Tĩnh Phong cùng Chỉ Túc A Nhị Tư Lan bọn họ đều đã tứ tán mở ra tìm kiếm đường ra. Lúc này nghe được Tần Mính cất cao thanh âm một tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người hoảng sợ, vội vàng mà đuổi qua đi. Không có phát sinh cái gì không tốt sự tình, gấp trở về ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Dương Tĩnh Phong càng là liền nguyên bản căng chặt lên mặt lạnh đều thả lỏng không ít. Làm sao vậy? Thấy Tần Mính vẻ mặt vui mừng, Dương Tĩnh Phong trong giọng nói cũng mang theo vài phần vội vàng. Tần Mính đem trong tay vỏ rắn lột dơ lên Dương Tĩnh Phong trước mặt, may mà này trong sơn động cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Vẫn luôn đều có ánh huỳnh quang sáng lên, lộ ra ánh sáng nhạt, Tần Mính kinh hỉ mà chỉ vào vỏ rắn lột mặt trên những cái đó góp chân nhỏ hình dạng bích họa cùng ký hiệu. Ngươi xem, này đó. Theo Tần Mính ánh mắt xem qua đi, Dương Tĩnh Phong nhìn những cái đó một chút một câu gì đó, tổ hợp ở bên nhau một chút cũng không giống như là trên địa cầu văn tự, hắn ngẩng đầu, khó hiểu mà nhìn về phía Tần Mính. Tần Mính thấy giải thích không rõ ràng lắm, cũng có chút nóng nảy. Các ngươi đều lại đây hảo hảo xem hạ. Nói, nàng ngồi xổm xuống thân tới, đem trong tay vỏ rắn lột mở ra, bình phô trên mặt đất. Nơi này, còn có cái này. Này đó đều là. Các ngươi nhìn kỹ một chút. Dương Tĩnh Phong cùng A Nhĩ Tư Lan không có thể nhìn ra cái gì, nhưng thật ra Chỉ Túc có chút chần chờ mà nhìn thoáng qua Tần Mính. Này đó, giống như người bước chân. Lại nói tiếp, trừ bỏ Tạ Ninh Ninh ở ngoài, những người này giữa. cũng chỉ có Trì Túc một cái niên cấp nhỏ nhất, tuy rằng, lại quá 2 tháng, hắn cũng muốn thành niên. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ chiếu cố muội muội Ngô Nho nhỏ nguyên nhân. Lại có lẽ, là bởi vì thơ hấu thiếu hụt có chút nội hướng duyên cớ, Trì Túc nội tâm mềm mại tinh tế đến không thể tưởng tượng, này đó rất nhỏ nhánh cuối chỗ bởi vì hắn có một đôi trong suốt đôi mắt, so đại gia càng trước phát hiện vấn đề này. 159 chương 159 tìm kiếm tàng bảo chi lộ. Trải qua Trì Túc này vừa nhắc nhở, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. A Nhĩ Tư Lan càng là mở to hai mắt nhìn, xách lên này phiến vỏ rắn lột, các ngươi xem. Này phiến vỏ rắn lột hình dạng. Vỏ rắn lột hình dạng có chút kỳ quái, mặt trên lưu lại bộ vị, tựa hồ là một cái bất quy tắc hồ lô hình. Hồ lô thất. Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, cơ hồ là đồng thời buột miệng tốt ra. Dương Tĩnh Phong điều một chút trên cổ tay quang não biểu hiện nghi, một đạo lam quang đánh hạ tới, chiếu vào vỏ rắn lột phía trên. Tần Mính bọn họ tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, này trương vỏ rắn lột thượng, thế nhưng loáng thoáng mà dùng thứ gì câu họa ra từng đạo đường cong. Mà này đó đường cong từ hồ lô hình dạng kéo dài khai đi, tổng cộng có 8 điều. Tần Mính bọn họ cẩn thận mà phân biệt một chút, thực mau liền tìm ra vừa rồi bọn họ tam tổ người phân biệt bước lên cái kia đường đi. Không ở này 3 điều trên đường. Dương Tĩnh Phong đem 3 điều lộ tuyến đều miêu một lần, cuối cùng tỏa định mặt trên một cái tập viết lộ tuyến, này một cái, mới là chân chính tàng bảo lộ. Tần Mính nhìn cái kia tơ hồng, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Tay nàng chỉ ở giữa không trung khoa tay múa chân, xuyên thấu qua ngón tay xẹt qua độ cung, phảng phất có thể nhìn đến một cái hình cầu. Kinh vĩ ngang dọc đan sen hình cầu phía trên, Tần Mính đem này khối vỏ rắn lột khoa tay múa chân đối thượng trong đó một khối hình dạng cơ hồ tương tự khối đồ, lúc này mới phát hiện. Cái kia tiêu hồng đường cong sở thông hướng cái kia vị trí, vừa lúc là ở vĩ độ bắc 30 độ phương hướng thượng. Vĩ độ bắc 30 độ, cái này định vị người khác không biết, nhưng là Dương Tĩnh Phong cùng Tần Mính lại là đối này vĩ độ tuyến thập phần quen thuộc. Trên địa cầu rất nhiều kỳ diệu đồ vật, đều tồn tại với này một cái thần bí vĩ độ tuyến thượng. Này vĩ độ tuyến, lại bị xưng là tử vong vĩ độ tuyến, vĩ độ bắc 30 độ tuyến sỏ xuyên qua tứ đại văn minh quốc gia cổ. Lại là các quốc gia mẫu thân hà nhập hải tuyến, thế giới tối cao phong cùng thế giới sâu nhất rãnh biển, đều tại đây điều vĩ độ tuyến phụ cận. Trong đó, Bermuda Tam Giác, Long Tam Giác, Maya Văn Minh, đều cùng này thần kỳ vĩ độ tuyến cùng một nhịp thở. Có dám hay không, đi xem. Tần Mính nhìn quét liếc mắt một cái vài người khác, đem chính mình phát hiện báo cho đại gia. Nơi này, liền tương đương với tuyết nhuế người nọ mô phỏng ra tới một địa cầu mini ảnh thu nhỏ. Chẳng qua, đại khái là bởi vì sự tình gì trì hoãn, cái này mini ảnh thu nhỏ bên trong hoàn cảnh hệ thống cũng không có vận hành lên. Theo năm tháng di chuyển, rất nhiều đồ vật đều bị thời gian tiêu ma hầu như không còn, nơi này cũng liền thành vứt đi tồn tại. Mà vỏ rắn lột thượng chỉ thị phương hướng, đúng là thần bí vĩ độ bắc 30 độ. Các ngươi mau chân đến xem sao. Có Bermuda Tam Giác nguy hiểm ở phía trước. Lại có kim tự tháp Ma Văn Minh chờ thần bí Văn Minh dụ hoặc ở phía sau, Tần Mính cho mọi người một cái lựa chọn cơ hội. Vậy đi thôi. Dương Tĩnh Phong nhẹ giọng mở miệng, hắn biết, Tần Mính là muốn đi xem. Huống chi, ở chỗ này ngồi chờ chết, cũng không phải phong cách của hắn. A Nhĩ Tư Lan gật gật đầu, ta muốn đi. Nơi này có chúng ta trong tộc Văn Tự, có lẽ, ta sẽ tìm được chúng ta tộc khởi nguyên. Nói, nàng nhìn về phía Trì Túc. Trì Túc thân thể không phải thực hảo, giờ phút này lại là một trận manh khụ, che lại môi đóng một chút đôi mắt, sau đó nhìn phía A Nhĩ Tư Lan. Ta cũng đi. A Nhĩ Tư Lan đi địa phương, ta cũng phải đi. Đây là thiếu niên lần đầu tiên như thế dũng cảm trắng ra mà nói ra chính mình tâm ý. A Nhĩ Tư Lan sửng sốt, ngay sau đó quay mặt đi, nếu là ngươi bệnh đến lợi hại quá suy yếu té ngã nói, ta sẽ không đỡ ngươi nàng lời nói lạnh như băng. Nhưng là lỗ thai lại đỏ một mảnh. Tạ Ninh Ninh càng là gắt gao mà ôm Tần Mính đùi, mụ mụ cùng Dương ba ba đi nơi nào, Ninh Ninh liền đi nơi nào. Nói như vậy định rồi, vài người liền đều tự tìm nổi lên này trương vỏ rắn lột thượng đánh dấu ra tới màu đỏ đường cong. Chúng ta có thể nhìn đến lộ có 3 điều. Còn có 5 điều, không biết dấu ở nơi nào. Nhưng là chúng ta có thể chậm rãi tìm một vòng. Tần Mính một bên cầm vỏ rắn lột xem mặt trên bản đồ. Một mặt đi đến ven tường, bắt đầu chậm rãi đánh nổi lên vách núi. Dương Tĩnh Phong còn lại là từ bên hông võ trang mang bên trong, rút ra một cây thước cuộn, bắt đầu đo lường. A Nhĩ Tư Lan cùng Trì Túc nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết định đi theo bọn họ cùng đi điều tra. A Nhĩ Tư Lan từ nhỏ sinh hoạt ở trong núi, đối Tần Mính đánh sơn động thủ pháp cũng không xa lạ, cũng học Tần Mính động tác, ở một mặt vách núi bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu nhẹ nhàng mà đánh lên. Mà Trì Túc còn lại là giúp đỡ Dương Tĩnh Phong bắt đầu làm kéo thước đo công tác, dựa theo trên bản vẽ tỷ lệ tới tìm những cái đó lộ khả năng sẽ càng đơn giản một ít, chỉ là bọn hắn cũng không biết, cái này trên bản đồ họa ra tới con đường phương hướng, rốt cuộc có phải hay không dựa theo chuẩn xác tỷ lệ tới phân chia. Nhưng trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, rốt cuộc, chỉ cần tìm được rồi đối ứng tỷ lệ điểm, liền có thể thu nhỏ lại ít nhất một nửa tra tìm phạm vi. Tạ Ninh Ninh bị Tần Mính phóng dựa ngồi ở trên một cục đá lớn, tiểu gia hỏa đảo cũng ngoan ngoãn, chính mình một người ngồi ở trên tảng đá, từ trên mặt đất nhặt mấy khối hòn đá nhỏ từ một người ở nơi đó chơi vui vẻ, cũng không đi xảo Tần Mính bọn họ. Tần Mính một bên hồi tưởng ở chính mình phía trước cái kia cảnh trong mơ bên trong, cái kia cứu chính mình thiếu niên là như thế nào điều tra, một bên bắt chước ở cảnh trong mơ người thủ pháp, một chút mà ở trên vách tường đánh. Như vậy đánh, Tần Mính đảo cũng chậm rãi tìm được rồi cảm giác. Chỉ chốc lát sau, nàng liền nghe được đánh địa phương thanh âm tựa hồ là không giống nhau. Trống không. Tần Mính ánh mắt sáng lên. Còn không có tròng lên bao tay bàn tay ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, nắm trong đó một chỗ một khối nhô lên. Này một khối nhô lên nhìn qua cùng bình thường núi đá hoàn toàn giống nhau. Nhưng là chỉ cần là dùng tay nắm này một tiểu khối nhô lên, liền sẽ cảm giác được hoàn toàn không giống nhau. Liên như vậy nhẹ nhàng vừa kéo, chỉ nghe rắc một tiếng, Tần Mính ghé mắt, liền nghe được thứ gì như là bị mở ra. Ta tìm được rồi một cái lộ. Tần Mính trong giọng nói mang theo kinh hỉ, mà bên kia, Trì Túc cùng Dương Tĩnh Phong thanh âm cũng truyền tới. Bên này cũng có một cái lộ. Tần Mính huy quyền xuất kích, trực tiếp nện ở kia một tiểu khối bị phong lên tắc phía trên, vậy rửa sạch sạch sẽ xem hạ, rốt cuộc là nào con đường. Lúc này, A Nhĩ Tư Lan đột nhiên cất cao thanh tuyến, a, ta tìm được rồi. Tìm được rồi một cái lộ. Lúc này, có ba điều lộ. Tần Mính vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải nói, nếu đã tìm được rồi ba điều, dứt khoát, đem dư lại hai điều cũng tìm ra hảo. Vạn nhất cái kia chính xác tầm bảo chi lộ liền giấu ở này dư lại hai con đường bên trong, nếu là hiện tại không tìm ra tới, cũng thật liền phiền phải lớn. Lúc này, Tạ Ninh Ninh lập tức chạy tới, mụ mụ. Bên kia có người xem ta. Tần Mính tập trung nhìn vào, quả nhiên ở Tạ Ninh Ninh vừa rồi ngồi kia khối đại thạch đầu phía dưới, tìm được rồi một cái tối om cửa động. Này! Xem như Ninh Ninh giúp chúng ta tìm được rồi một cái lộ. Dương Tĩnh Phong cười sờ soạng Tạ Ninh Ninh đầu nhỏ, tính tính. Chúng ta Ninh Ninh thông minh nhất. Nói xong câu đó, Dương Tĩnh Phong lại cười cùng nhau tới. Sau đó đối đại gia tuyên bố nói, không cần lại tìm cuối cùng một cái. 160 chương 160 như vậy liền rất hảo. Tạ Ninh Ninh đánh bậy đánh bạ tìm được rồi đường ngay, không thể không nói hải tử trên người khí vận chính là tương đối đủ. Dựa theo Tạ Ninh Ninh cách nói, cái này trong động mặt có người đang xem nàng. Nhưng là Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong ngó trái ngó phải, không phát hiện bất luận cái gì dấu vết, chỉ cho là Tạ Ninh Ninh xem hoa mắt. Nhưng là hai người kia lại cố tình là nhỏ nhất tâm bất quá người. Cho nên ở tiến vào này một cái con đường thời điểm, Dương Tĩnh Phong luôn mãi dặn dò, hy vọng đại gia để cao cảnh giác. Rốt cuộc, một cái đen như mực đường đi bên trong, một khi đã xảy ra sự tình gì, bọn họ đại khái liền thật sự chỉ có thể ngồi chờ chết. Tần Mính từ ủng ống bên rút ra chính mình hai thanh truy thủ, phân biệt giao cho Trì Túc cùng A Nhĩ Tư Lan. Nhưng là A Nhĩ Tư Lan cự tuyệt. Ta có cái này. A Nhĩ Tư Lan vô vô chính mình treo ở bên hông sừng châu đao, đây là một phen nhìn qua thập phần tinh xảo tiểu đao, sừng châu trôi đao phía trên, còn được khảm đại khối đá quý, xem dao nhỏ bộ dáng, như là một phen nhiều năm lão đao. Mặc dù là vào vỏ, Tần Mính như cũ có thể ngửi được cây đao này mặt trên ẩn ẩn truyền đến huyết tinh hơi thở. Đây là một phen giết qua người uống qua huyết hung nhận. Tần Mính bất động thanh sắc gật gật đầu, đem chính mình chủy thủ giao cho Trì Túc. Tiếp theo đi. Trì Túc kia đem đại kiếm đã không biết đi nơi nào, nhưng là Trì Túc không nói, Tần Mính cũng không tính toán hỏi, nhưng là nàng biết, chỉ cần Trì Túc yêu cầu, vẫn là tùy thời có thể triệu hồi ra kia thanh kiếm tới. giống như là Tri Túc có chính mình bí mật giống nhau, Tần Mính bí mật cũng không tính thiếu. Tri Túc nhìn thoáng qua Tần Mính, không có cự tuyệt. Cảm ơn Tần Ý Thịa Sư. Trên thực tế, giờ phút này Tri Túc đã mơ hồ mà cảm giác được trên người từng đợt rét run, đầu choáng váng nào trường dưới tình huống, có một phen chủy thủ bản thân vẫn là rất cần thiết. Quang năng kiếm lấy ra tới ở như vậy nhỏ hẹp trong không gian mặt cũng vô pháp phát huy nó hiệu dụng, chi bằng này nho nhỏ chủy thủ tới nhẹ nhàng phương tiện. Tần Mính vãn một chút trên chán phát, treo ở nhị sau, không cần như vậy nghiêm túc, các ngươi kêu ta trả tỷ là được. Rốt cuộc này hai đứa nhỏ cũng cùng chính mình ở chung lâu như vậy, mỗi lần nhìn đến Tri Túc một bộ kinh sợ bộ dáng, Tần Mính chính mình cũng cảm thấy thực xấu hổ. Tốt, trà, trà tỷ. Tri Túc lần đầu tiên như vậy kêu, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, hắn túi đầu, lỗ thai lại đỏ. Bất quá lúc này Tần Mính cũng không tính toán đầu đứa nhỏ này, con đường phía trước không biết, Tần Mính đối Tri Túc duy nhất kỳ vọng chính là hắn có thể tự bảo vệ mình. Rốt cuộc, liền tính là Tần Mính chính mình, cũng không nhất định có thể bảo đảm hộ được này mọi người. Trên đường chú ý điểm. Tần Mính nói, đem mặt khác một phen chủy thủ nắm ở chính mình trên tay, sau đó đi tới cuối cùng phương. Dương Tĩnh Phong an bài là, từ chính hắn tới mở đường, Tạ Ninh Ninh đi theo hắn phía sau, bởi vì tiểu gia hỏa dáng người xinh xắn lanh lợi, không chịu đường đi lớn nhỏ hạn chế, có thể tùy thời từ trước mặt chạy đến mặt sau tới, tính cơ động phi thường đại. Sau đó mặt sau đi theo Tri Túc, ở phía sau là A Nhĩ Tư Lan. Mà ở đội ngũ cuối cùng phương, từ vũ lực giá trị tương đối cao Tần Mính tới phụ trách cản phía sau. Mọi người đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Tạ Ninh Ninh cũng đem quần áo của mình sửa sang lại hảo, mũ nhỏ mang tới rồi sau đầu, một bộ khóc khóc tiểu binh bộ dáng. Tần Mính thấy tiểu gia hỏa lại là đá chân lại là giơ tay, một bộ nóng lòng muốn thử đáng yêu tiểu bộ dáng, tâm đều sắp bị tiểu gia hỏa cấp manh hóa. Vươn tay, Tần Mính méo méo tiểu gia hỏa cái mũi nhỏ. Trên đường có tình huống như thế nào, nhớ rõ kịp thời cấp mụ mụ nói. Có biết hay không, tiểu Ninh Ninh. Tạ Ninh Ninh nhíu nhíu cái mũi, cũng không ném ra Tần Mính, ngược lại là vẻ mặt ông cụ non, mụ mụ, như vậy hấu trí động tác, chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm. Tần Mính bị nghẹn một chút, đang muốn cảm khái hiện tại tiểu hài tử một chút đều không đáng yêu, lại chỉ nghe tiểu gia hỏa lại tiếp theo câu. Hảo hảo, ngoan lạc, chơi đủ rồi liền làm chính sự nhi. Tần Mính, Tri Túc cùng A Nhĩ Tư Lan cười thành một đoàn, cho nhau y lìa đỡ. Mà Dương Tĩnh Phong còn lại là nâng lên tay tới, nắm tay chắn bên môi, ra vẻ vô tình mà hò khan hai tiếng. Chỉ là kia một đôi nguyên bản nghiêm túc lãnh trầm đôi mắt, giờ phút này lại nhiễm điểm ý cười. Tần Mính nhìn cặp kia mắt, ngây người trong chốc lát, sau đó mới thẹn quá thành giận mà đem người đá một chân, trực tiếp đứng ở đội ngũ cuối cùng biên. Dương Tĩnh Phong cúi đầu. Nhẹ giọng cười. Tần Mính hiện tại là càng ngày càng có người mùi vị. Từ trước nàng cơ hồ sở hữu tâm tư đều đặt ở khoa học nghiên cứu mặt trên, đối với sinh vật, đối với y y học, thậm chí còn không phải nàng chuyên nghiên ngành học, chỉ cần nàng có hứng thú, nàng đều có thể đủ thực mau dung nhập đến học tập nghiên cứu trạng thái bên trong. Nửa tang thi hóa lúc sau, nàng cảm tình càng như là thiếu hụt không ít giống nhau. Nàng sẽ mềm lòng, sẽ đồng tình, duy độc. Đối với chính mình, lại yêu quý đến không đủ. Dương Tĩnh Phong biết rõ có thể từ nàng hành động bên trong nhìn ra tới một loại tự sa ngã cảm giác. Bởi vì nửa tang thi hóa, cho nên này tường đồng vách sắt giống nhau thân thể, liền tính bị thương cũng không cái gọi là. Dù sao, cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy bao lớn thống khổ. Dù sao, trừ bỏ bị tức đi đầu, nàng thế nào đều không bị chết đi. Ý nghĩ như vậy vẫn luôn ở Tần Mính trong óc bên trong nấn ná. Này cũng tạo thành Tần Mính đối với thân thể của mình thập phần không yêu quý tình huống. Dương Tĩnh Phong đã sớm phát hiện, nhưng là vẫn luôn không biết nói như thế nào mới hảo. Tần Mính luôn là nói, không quan hệ. Ta không sợ. Ta không đau. Ta thực hảo. Ta có thể. Nhưng là trên thế giới này, thật sự không có gì người là vật năng. Hắn Dương Tĩnh Phong không phải, Tần Mính càng không phải. Tang thi hóa lúc sau, nàng cảm giác đau sẽ thoái hóa không ít. Nhưng cũng không phải sẽ không đau. Nhìn những cái đó bị Tần Mính làm ra tới giữ tận miệng vết thương, Dương Tĩnh Phong đáy lòng một ít âm u ý tưởng luôn là sẽ không khỏe khi chính mình toát ra đầu tới. Muốn đem Tần Mính nuốt lại, giấu ở chỉ có hắn trong thế giới. Muốn vì nàng trải lên mềm mại nhất đông, liền tính nàng nghiêng ngả lảo đảo cũng sẽ không bị thương. tưởng đem nàng gắt gao mà khóa ở chính mình một người ôm ấp bên trong, liền tính bên ngoài gió táp mưa sa sóng to gió lớn, trong lòng ngực mình chính là nàng nhất yên lặng cảng. Chính là, nàng là Tần Mính. Dương Tĩnh Phong thật dài ra một hơi, trong lòng kia phân tích tụ cũng chậm rãi tan đi. Hắn làm không được đem người này trói buộc lên. Chẳng sợ chỉ là một chút ít ủy khuất, hắn cũng không muốn làm người này thừa nhận. Như bây giờ liền rất hảo, nàng sẽ cười, sẽ cho cười, sẽ vì hài tử, vì chính mình, vì bằng hữu mà cảm thấy chân chính vui sướng, yêu thương, chân chân chính chính sống được giống cá nhân. Dương Tĩnh Phong cảm thấy, này thực hảo, thật sự thực hảo. Đem trên tay quang não biểu hiện nghi cử cao, màu lam chiếu sáng sáng đường đi, Dương Tĩnh Phong cái thứ nhất đi vào này một cái bị vùi lấp ở đại thạch đầu phía dưới con đường. Tạ Ninh Ninh tủng cái mũi, ngửi ngửi, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là theo đi lên. Đợi cho Tần Mính cũng biến mất ở đường đi cuối, chỉ để lại một gian trống trải yên tĩnh hồ lô thất. Một đôi lập xà đồng xuất hiện ở chỗ tối. 161 chương 161 A Nhĩ Tư Lan biến cố. Bất đồng với Tần Mính phía trước tiến vào nhân diện xà cái kia thạch thất bên trong sở trải qua cái kia đường đi. Này một cái đường đi khô ráo mà sạch sẽ, cũng không có cái gì dơ bẩn đồ vật ở bên trong. Thậm chí, liền trên mặt đất đều phô một tầng trắng tinh không tì vết trường thảm. Này sâu thảm đường đi đi rồi không vài bước, liền trở nên sáng ngời lên. Dương Tĩnh Phong nhìn hai bên trên vách núi đá mọc ra tới thủy tinh trạng băng lăng, đảo như là một chi chi đèn đồng. Thứ này không tồi. Tần Mính tán thưởng, không nghĩ tới này nho nhỏ sơn động đường đi thế nhưng là như thế xảo diệu, này một đường mà đến thủy tinh băng lăng, nhìn qua liền giá trị xa xỉ. Càng kỳ diệu chính là, cũng không biết này đó băng lăng qua đã bao nhiêu năm, thế nhưng còn có thể đủ sáng lên. Nói là băng lăng, không bằng nói là thủy tinh đèn bồng, bởi vì thứ này một chút hàn ý đều không có phát ra. Liền tính là xưa nay lấy đọc nhiều sách vở bị nhân xưng nói Tần Mính cũng không biết đây là thứ gì. Mà Dương Tĩnh Phong từ nhỏ học nhiều biết rộng, lại cũng không có gặp qua loại đồ vật này. Tạ Ninh Ninh là cái quán sẽ nghe lời hài tử, đặc biệt là Tần Mính nói, tiểu gia hỏa cơ hồ là mỗi một chữ mỗi một câu đều chặt chẽ ghi tạc trái tim. Nghe xong Tần Mính khen ngợi này băng lăng, tiểu gia hỏa vai vai đầu, suy nghĩ một chút, lén lút vươn tay tới, chuẩn bị bẻ một khối xuống dưới. Nhưng là nàng còn không có động thủ, đã bị một đôi thuần tịnh bàn tay to cấp bắt được. Không cần lộn xộn. A Nhĩ Tư Lan trên cao nhìn xuống mà nhìn Tạ Ninh Ninh, một đôi mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Tạ Ninh Ninh cả kinh, nguyên bản vươn đi tay, vội vàng mà rụt trở về. Chỉ là bởi vì Tạ Ninh Ninh thu đến quá cấp, tay vô ý ở băng lăng thượng thổi qua, Tạ Ninh Ninh ngón tay đau xót, quay mặt đi, liền thấy được chính mình ngón tay bị cắt vỡ. Máu đều dính ở kia căn trắng tinh không tì vết băng hình lăng trụ thượng. Tiểu gia hỏa xem chính mình tay đổ máu, bẹp bẹp miệng, muốn khóc, lại không khóc ra tới. Mở to hai mắt nhìn, Tạ Ninh Ninh thấy được những cái đó dính liền ở băng hình lăng trụ thượng chính mình máu đều nhanh chóng biến mất không thấy, giống như là bị cái gì cắn nuốt rất giống nhau. Hoa ô! Tạ Ninh Ninh há to miệng, rốt cuộc khóc lên tiếng. Tần Mính ở cuối cùng, tự nhiên là nghe được Tạ Ninh Ninh tiếng khóc. Nàng cau mày đi qua đi, liền nhìn đến Tạ Ninh Ninh ôm tay gào khóc. Nhìn thấy Tần Mính lại đây, tiểu gia hỏa lập tức chui vào Tần Mính trong ngực, chỉ vào kia căn cắn nuốt quá nàng máu băng hình lăng trụ, báo cho Tần Mính chính mình vừa rồi nhìn đến sự tình. Ngươi là nói, ngươi thấy được kia căn băng hình lăng trụ, sẽ hút máu. Tần Mính nói khiến cho người trước mặt chú ý, Dương Tĩnh Phong cau mày, cũng thấu lại đây. Nguyên bản bọn họ chi gian là có nhất định khoảng cách, nhưng là trước mắt vài người liền đem này đường đi tràn đầy phá hỏng. Tạ Ninh Ninh gật đầu, còn không quên hướng Tần Mính cáo trạng, A Nhĩ Tư Lan còn hung ta. Bình thường Tạ Ninh Ninh đều kêu A Nhĩ Tư Lan tiểu ca ca, lúc này thế nhưng trực tiếp kêu A Nhĩ Tư Lan, nhìn dáng vẻ, tiểu gia hỏa sắc thật bị tức giận đến quá sức. Tần Mính ngẩng đầu, nhìn về phía A Nhĩ Tư Lan, đối phương ánh mắt bình tĩnh mà tự nhiên. Ta chỉ là kêu nàng không cần lộn xộn. Vạn nhất chạm đến cái gì cơ quan, có cái gì nguy hiểm câu nói kế tiếp A Nhĩ Tư Lan không có nói tiếp, nhưng là trong đó chưa hết chi ý cũng đã truyền đạt cho ở đây mọi người. Tần Mính nhìn thoáng qua kia căn chân bóng không tì vết băng hình lăng trụ, mặt trên không có nửa điểm dấu vết. Tạ Ninh Ninh nóng nảy, đem chính mình hai tay cao cao mà giơ lên, ngươi xem, ngươi xem. Ta không có nói sai, tay của ta đều phá. Chạy thật nhiều huyết. Nhưng là, tiểu gia hỏa ngón tay thượng sạch sẽ, không có một chút ít miệng vỡ cắt ngân, sạch sẽ hoàn chỉnh. Tạ Ninh Ninh nhìn Tần Mính trong mắt không tán đồng, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng cúi đầu, nhìn chính mình trên tay bóng loáng trắng non ngón tay thịt mút mút, một chút cũng nhìn không ra có vết cắt dấu vết. Như thế nào sẽ không có đâu. Tạ Ninh Ninh cúi đầu, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Dương Tĩnh Phong vươn tay, đem tiểu gia hỏa từ Tần Mính bên người túm ra tới. Theo ta đi ở bên nhau. Đừng làm ầm ĩ. Chuyện này, thế nhưng cứ như vậy cái quan định luận. Tạ Ninh Ninh tìm không ra chứng cứ chứng minh chính mình tay thật sự đổ máu, càng tìm không ra chứng cứ nói rõ cái kia băng hình lăng trụ thật sự sẽ hút máu. Mà duy nhất biết chân tướng A Nhĩ Tư Lan, lại là cái miệng đầy nói dối đại kẻ lừa đảo. Trong lúc nhất thời, Tạ Ninh Ninh cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ninh Ninh hảo hảo đi đường. Ngoan, mụ mụ tin ngươi. Tần Mính nhìn tiểu gia hỏa bộ dáng, trong lòng cũng có chút không đành lòng, chỉ phải như vậy an ủi Tạ Ninh Ninh. Nhưng là Tạ Ninh Ninh lại căn bản không xem nàng, chỉ là đắm chìm ở thế giới của chính mình, mãn đầu góc cũng chỉ dư lại kia một câu, tại sao lại như vậy đâu? Bởi vì có cái này sự cố nhỏ, nguyên bản còn tính ở chung vui sướng đội ngũ lâm vào trầm mặc. Tựa hồ mỗi người đều cắt có tâm tư, nhưng là lại không có một người trước mở miệng nói chuyện. Thẳng đến này đường đi đi tới cuối, một gian thạch thất xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhìn dáng vẻ, này đó tuyết nhuế người nọ thật đúng là đủ cao ngạo a. Tần Mính chỉ vào tới trình trên đường một đường phô lại đây trường thảm, mắt mang ý cười. Tần Mính bọn họ mấy cái mấy ngày nay đi qua lộ đều không tính bình thản, lầy lội khe núi, dơ bẩn xà đường đi, bọn họ đều nhất nhất đi qua, giày thượng tự nhiên sẽ không sạch sẽ đi nơi nào. Liên tính là giống Tần Mính như vậy tắm rửa xong đem giày rửa sạch sạch sẽ, đế giày thượng cũng khó tránh khỏi sẽ có dơ bẩn. Chính là bọn họ một hàng năm người, theo thứ tự đi qua này một cái trắng tinh không tì vết trường thảm lúc sau, lại phát hiện, này trường thảm thượng thế nhưng như cũ là một tầng không nhiễm. Dương Tĩnh Phong vuốt trên tường bích họa, đem trên tay màu làm ánh đèn đánh vào trên vách đá, gật gật đầu, ngươi nói không sai. Ở bọn họ trong mắt, địa cầu nhân loại chính là con kiến thôi. Mà bọn họ, là trí cao vô thượng thần. Dương Tĩnh Phong chỉ vào bích họa thượng nhân vật đồ, cao cao tại thượng tuyết nhuế người nọ đứng ở đỉnh núi, trên núi đến dưới chân núi con đường đều bị đen nghìn nghịt đám người cấp bao phủ. Bọn họ ở triều bái. Cao cao tại thượng tuyết nhuế người nọ người mặc màu trắng trường bào, tuyết sắc tóc dài rối tung xuống dưới, vẫn luôn rũ tới rồi chân cong chỗ. Người nọ trong tay cầm một chi quyền trượng, tùy ý quỳ trên mặt đất mang theo vương miện người địa cầu quân chủ hôn môi chính mình góc áo. Tuyết nhuế người nọ cầm cao cao mà dơ lên, trên mặt trào phúng chi sắc thập phần rõ ràng. Phảng phất, hắn đích sắc chính là cái kia cao cao tại thượng thần mình, nhìn xuống này như con kiến giống nhau chúng sinh muôn nghìn. Tuyết nhuế kia. Thần thánh, tuyết nhuế kia. Không biết khi nào, A Nhĩ Tư Lan thanh âm lại một lần vang lên. Tại đây trống trải trong sân động, có vẻ phá lệ linh hoạt kỳ hảo. Tần Mính vừa quay đầu lại, liền thấy được A Nhĩ Tư Lan trên mặt còn không kịp thu hồi đi si mê sùng kính thần sắc. Trong lúc nhất thời, Tần Mính trong lòng dùng mình. Bọn họ một đường đi tới, Tần Mính tín nhiệm bọn họ mới có thể theo chân bọn họ một đường đi đến hiện tại. Nhưng là trước mắt, A Nhĩ Tư Lan trong mắt si cuồng lại làm Tần Mính do dự. Đối với tuyết nhuế người nọ, Tần Mính ước chừng cũng hiểu biết cái đại khái. Nhưng là A Nhĩ Tư Lan hiện tại trạng thái, rõ ràng chính là đem tuyết nhuế người nọ coi như cảm nhận chung thần minh. 162 chương 162 này làm phi bị lam. Cao mày, Tần Mính mí mắt nhảy đến bay nhanh, trong lòng cũng từng đợt mà phát đổ. Nàng theo bản năng mà bắt được khoảng cách A Nhĩ Tư Lan khoảng cách gần nhất Dương Tĩnh Phong tay. Dương Tĩnh Phong chính ôm Tạ Ninh Ninh, tiểu gia hỏa đại khái là ủy khuất. Giờ phút này chính hoa ở Dương Tĩnh Phong đầu vai không chịu ngẩng đầu lên. Dương Tĩnh Phong nhìn về phía Tần Mính, làm sao vậy? Tần Mính hiếm khi có như vậy bất lực một mặt, nàng trong mắt kinh hoàng thậm chí đều không kịp che giấu. Tần Mính cắn cắn môi, há mồm muốn nói cái gì đó, chỉ là giây tiếp theo, nàng lại trong giây lát mở to hai mắt nhìn. A Nhĩ Tư Lan. Cái kia đã lâm vào si mê trạng thái A Nhĩ Tư Lan, giống như là trên tường kia phó bích họa bên trong những cái đó thần phục nô buộc giống nhau, đáy mắt chỉ còn lại có thành kính cùng cung nhiệt. Dương Tĩnh Phong theo Tần Mính ánh mắt nhìn lại, mới phát hiện, chính mình mới vừa rồi nơi vị trí liền ở A Nhĩ Tư Lan công kích trong phạm vi. Nhưng là bị Tần Mính kéo ra lúc sau, A Nhĩ Tư Lan không có truy lại đây, ngược lại là thay đổi phương hướng, bước nhanh đi hướng sơn động mặt khác một bên Trì Túc. Như là đột nhiên ý thức được cái gì, Trì Túc đột nhiên quay đầu lại đi, nhìn về phía A Nhĩ Tư Lan. Lại chỉ có thấy kia một đôi mang theo si cuồng màu xanh xám đôi mắt, cùng với một phen cắm nhập chính mình bụng sừng châu đoàn đao. Tuyết nguyệt kia. A Nhĩ Tư Lan thanh âm nhẹ đến giống như là bông tuyết bay xuống xuống dưới, nhu hoàn đến không thể tưởng tượng. Lúc này đây, nàng không có cố tình áp lực chính mình thanh âm, kia mềm mại mà tinh tế thanh âm, rõ ràng chính là cái nữ hải nhi thanh âm. Trì Túc nhìn cắm ở chính mình bụng chỉ còn lại có bính sừng châu đoàn đao, chậm chạp phản ứng không kịp, hắn thậm chí cũng chưa nghĩ đến, A Nhĩ Tư Lan sẽ như vậy đối đãi chính mình. Giờ phút này, nghe được này xa lạ lại quen thuộc giọng nữ, Trì Túc kinh ngạc không thôi. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía A Nhĩ Tư Lan. Quả nhiên, ban đầu chỉ đương đối phương là cái diện mạo tinh xảo nam hải, hiện tại xem ra, rõ ràng là cái nữ giả nam trang nữ hải nhi. Ngay cả mang theo, kia liễm đi lệ khí cùng ngụy trang ra tới anh khí lúc sau, kia mềm mại ánh mắt cũng làm không được ngụy. Ngươi là nữ hải nhi. Trì Túc vươn tay, muốn đi đụng vào một chút A Nhĩ Tư Lan. Lại không nghĩ, A Nhĩ Tư Lan ở nhìn đến hắn mặt thời điểm, cả kinh thần hồn điên đảo, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Đẹp sao? Tần Mính lãnh đạm mà mở miệng, hắn máu nhan sắc, cùng ngươi thần mình thánh bảo so sánh với, cái nào nhan sắc càng đẹp mắt. A Nhĩ Tư Lan nguyên bản đã bị trước mắt tình hình chấn đến nói không ra lời, ở nghe được Tần Mính nói lúc sau, trên mặt huyết sắc càng là cởi đến không còn một mảnh. Nhưng là giờ phút này, Tần Mính lại là vô tâm lại đi an ủi người này. Lạnh nhạt mà vươn tay, Tần Mính đem A Nhĩ Tư Lan đẩy ra, đi đỡ bị Dương Tĩnh Phong tiếp được đã ngã xuống Trì Túc. Tái nhật thiếu niên cơ hồ đã vô lực mở to mắt, hắn yếu ớt lông mi run rẩy, tựa hồ có thứ gì không cam lòng cứ như vậy bỏ lỡ. A Nhĩ Tư Lan, có lẽ, hiện tại hẳn là xưng là Tuyết Lam Thanh. Ta kêu Tuyết Lam Thanh, không phải A Nhĩ Tư Lan, cũng không phải Nam Hải. Run rẩy môi, Tuyết Lam Thanh màu xanh xám đôi mắt mang theo vô pháp ức chế sợ hãi cùng lo lắng. Gió núi, không phải sơn gian sương mù, là chỉ Tuyết Lam Thanh ngươi, đúng không? Mà bích ba, không bằng nói là diễm huyết. Tần Mính chán ghét nhìn thoáng qua Tuyết Lam Thành, cặp kia màu xanh xám đôi mắt như cũ vô tội mà thương xót. A Nhĩ Tư Lan. Trì Túc thanh âm suy yếu đến cơ hồ sắp nghe không thấy, nhưng là Tuyết Lam Thanh lại là nghe được rõ ràng. Nhìn thân hình đơn bạc thiếu niên dưới thân uốn lượn ra tới một đại than máu, Tuyết Lam Thanh chớp chớp mắt, không có nước mắt rơi xuống. Nàng không nên khóc, cũng không xứng khóc. Đôi mắt khô khốc đến, như là nước mắt đều bị rút cạn giống nhau. Chính là trong lòng bi thương, lại một chút mà đem nàng bao phủ. Ta không phải cố ý sao? Là vô tâm sao? 6.528 dao cho tay nàng thuật đao còn xem như dùng tốt, Tần Mính nghiêm túc đến cấp dụng cụ cắt gọt tiêu quá độc, thật sâu mà nhìn thoáng qua Trì Túc. Không có gây tê dược. Ngươi có thể nhận sao? Trì Túc đã vô pháp mở to mắt, trong miệng khí âm một chút mà bị bài trừ tới, ta có thể. Hắn nói như vậy. Tần Mính hít sâu một hơi, cấp Dương Tĩnh Phong xử cái ánh mắt, Dương Tĩnh Phong gật gật đầu, đem Tạ Ninh Ninh từ trong lòng ngực buông xuống. Tạ Ninh Ninh cũng biết xảy ra chuyện, bạch một khuôn mặt, nhút nhát sợ sệt mà đi theo Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong phía sau. Tần Mính theo kia đem cắm ở Trì Túc bụng sừng châu đoàn đao, hoa khai bụng vỏ. Vô tâm đều thọc đến như vậy tàn nhẫn, nếu là có tâm, chẳng phải là muốn chiếu phần cổ động mạch, một đao mất mạng. Tuyết Lam Thanh lung lay sắp đổ bộ dáng, giống như là trong gió phiêu nhứ, nàng trắng bệnh một khuôn mặt, tóc ngắn không biết khi nào đã thật dài không ít, sái lạc ở cổ hệ dễ, kia tinh tế cao dài cổ, ưu nhã mà yếu ớt. Lại bởi vì chủ nhân nản lòng mà cong chết thành một loại quỷ dị độ cung. Trì Túc rũ ở một bên tay bắt được Tần Mính. Không có gây tê. Đứa nhỏ này có thể chịu đựng đến loại trình độ này bảo trì vẫn không nhúc nhích trạng thái, Tần Mính đã thập phần khâm phục. Trước mắt, tự nhiên không phải bởi vì đau đến chịu đựng không được, mà là bởi vì, Tần Mính này vài câu chỉ trích. Ta không trách nàng. Ngươi làm nàng đi thôi. Trì Túc thanh âm càng thêm mỏng manh, nhưng là bởi vì cường chống duyên cớ, lại vẫn là làm tất cả mọi người nghe được. Tuyết Lam Thanh lập tức đỏ vành mắt. Nhưng là lại cái gì cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Nàng màu xanh xám con người, đã nhiễm đêm lộ, nhưng mặc dù là như thế bi thường, Tuyết Lam Thanh cũng chưa từng khóc ra tới. giúp ta căng ra miệng vết thương. Tần Mính sắc mặt không quá đẹp, tại đây loại tình huống dưới, nếu Chỉ Túc có thể sống sót, đại khái thật là kỳ tích. Ở thoát ly những cái đó tiên tiến thiết bị tiền đề dưới, nhân loại y thuật tiến bộ trên thực tế là hữu hạn. Nếu không có Tần Mính trường kỳ kiên trì chính mình luyện tập giải phẫu, nàng đau cũng sẽ không nhanh như vậy. Chỉ là bình thường nằm ở nàng giải phẫu trên đài chính là thi thể hoặc là tiểu động vật, trước mắt, này lại là một cái là sống sờ sờ người. Miệng vết thương bị cắt ra, Tần Mính lúc này mới phát hiện, kia thanh đao cắm đến vẫn là rất sâu, Tần Mính thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong mấp máy tràng đạo. Tần Mính cau mày, xem xét một chút, quả nhiên, bên trong tràng đạo cũng bị thương tới rồi. Ngươi tràng đạo bị hao tổn rất nghiêm trọng, kế tiếp, ta phải tiến hành tràng đạo khâu lại. Cái này giải phẫu ở hàng ngày không tính đại, nhưng là trước mắt điều kiện này quá ác liệt. Ta chỉ có thể tận lực mà đem ta có khả năng làm sự tình làm tốt, mà ngươi phải làm, chính là nhịn xuống tới. Liền tính lại đau, cũng không thể động. Chỉ Túc ngón tay ở Tần Mính mu bàn tay thượng điểm hai hạ, ý bảo chính mình đã biết. Hắn thật sự là đã vô lực nói cái gì nữa lời nói, vừa rồi kia hai câu, đã là hắn cực hạn. Tần Mính hít sâu một hơi, mai phục đầu đi, bắt đầu xem xét hắn thương đến kia chỗ tràng đạo. Ngươi đi đi. Tần Mính cuối cùng là có thời gian ngẩng đầu lên, lại nhìn đến Tuyết Lam Thanh còn đứng ở nơi đó. Đường vết đao bị khâu lại, Tần Mính xem cũng không xem kia đem phía trước Tuyết Lam Thanh trong tay cầm sừng châu đoàn đao. Này đem nhìn qua giá trị xa xỉ đoàn đao phía trước còn ở Chỉ Túc trong cơ thể cắm, giờ phút này lại bị tùy ý mà ném xuống đất, mặt trên đá quý chiết xạ ra khắc thường quan mang. 163 chương 163 làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Khoe mắt dư quang nhìn bị Tần Mính bọn họ an trí tới rồi một bên Chỉ Túc, Tuyết Lam Thanh sau một lúc lâu không có động tĩnh. Nàng ánh mắt định trên mặt đất, nơi đó, có một mảnh móng tay, là Chỉ Túc. Vừa rồi kia một hồi hoàn toàn không có thuốc tê giải phẫu, đối với một cái 18 tuổi còn không đến Nam Hải tới nói, thật sự là quá mức với thống khổ. Tuyết Lam Thanh biết, vừa rồi thời gian lâu như vậy giải phẫu, mặc dù là Tần Mính đã đem hết toàn lực ngắn lại giải phẫu thời gian, mau chóng xử lý tốt miệng vết thương, nhưng này trong đó đau đớn cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Dù vậy, Tuyết Lam Thanh như cũ rõ ràng biết, Chỉ Túc không có một khắc là hôn mê quá khứ. Hắn vẫn luôn thanh tỉnh, chính là cắn răng, gắt gao mà nắm chặt nắm tay, cố nén kia mổ bụng đau đớn. Tuyết Lam Thanh không dám đi tưởng, Chỉ Túc có thể kiên trì xuống dưới, này trong đó có vài phần là đối chính mình hận ý ở chống đỡ hắn. Tần Mính, mau xem. Theo Dương Tĩnh Phong ánh mắt xem qua đi, Tần Mính đồng tử đột nhiên co rút lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Lúc trước kia phó bích họa thượng triều bái đồ đã không thấy, mà trên mặt đất chảy xuôi máu đang bị kia mặt quỷ dị tường thể một chút hấp thu, sau đó, kia mặt tường cũng trở nên trong suốt lên. Chính là cái này. Thứ này sẽ hút máu. Nó uống lên thật nhiều ninh ninh huyết, hiện tại lại ở uống muộn ca ca huyết. Tạ ninh ninh cơ hồ sắp hỏng mất. Tiểu gia hỏa lúc trước vẫn luôn vì kia căn băng hình lăng trụ hút chính mình máu sự tình dầu gì không vui. Mặc dù là Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong vẫn luôn nói tin tưởng nàng, nhưng là Tạ Ninh Ninh có thể cảm giác đến ra tới, kia chỉ là Tần Mính Dương Tĩnh Phong vì chiếu cố nàng cảm xúc mà theo nàng lời nói tới nói, lấy này tới an ủi nàng. Tần Mính cười khổ một tiếng, nhìn dáng vẻ, chúng ta đích xác đều an uổng Ninh Ninh. Dương Tĩnh Phong không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng mà nhìn thẳng Tuyết Lam Thanh. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Bày ra lớn như vậy một cái cục, chẳng lẽ liền vì giết chết chúng ta bốn người sao? Kinh Dương Tĩnh Phong như vậy vừa nhắc nhở, Tần Mính lúc này mới nhớ tới, từ lúc bắt đầu, bọn họ đi vào cái này sơn động, cũng đều là từ giả trang thành A Nhị Tư Lan như vậy một thiếu niên thân phận Tuyết Lam Thanh đến mang lãnh đại gia tìm được. Thậm chí còn, lại sau này tới, Chỉ Túc xảy ra chuyện, Tạ Ninh Ninh bị hấp dẫn qua đi. Dương Tĩnh Phong cùng Tần Mính cũng đuổi theo qua đi, sau đó Tần Mính cùng mọi người thất lạc, nhận thức nhân diện xả nữ Hứa Yên Lan. Hứa Yên Lan xuất hiện đã là một cái nói không rõ quỷ dị hiện tượng. Mà Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong ở cái kia trong sơn động từng người làm cái kia ngộng, liền càng là ly kỳ. Lại đến luôn luôn trung thành và tận tâm Lâm Châu vô duyên vô cớ phản bội, bọn họ bị nhốt ở cái này trong sơn động, cuối cùng bước lên này tầm bảo chi lộ, cho tới hôm nay, Chỉ Túc bị thương. Nay từng cọc từng cái, nhìn qua không hề liên hệ, nhưng chính là có người như vậy không chút để ý từ lúc bắt đầu liền tỉ mỉ bố cục, một chút lấy được bọn họ tín nhiệm, đi đến bọn họ trung gian tới, lại đưa bọn họ từng bước một mà dẫn tới nơi này tới. Không thể không nói, người này quả nhiên là trí kế vô song. Mà người này, chính là vẫn luôn nhìn như tâm vô lòng dạ hoạt bát Hảo Phong thiếu niên A Nhị Tư Lan. Cũng chính là hiện tại khôi phục nữ nhi thân dị tộc thiếu nữ Tuyết Lam Thanh. Thực xin lỗi. Tuyết Lam Thanh biểu tình nhìn qua thập phần khổ sở. Tần Mính không biết nên nói như thế nào, trên thế giới này, luôn là có một loại người, một bên ở làm thương tổn người khác sự tình, còn một bên yêu cầu người khác tha thứ. Vì cái gì bọn họ là có thể đủ như vậy đương nhiên cảm thấy, người khác đều xứng đáng một bên bị thọc đau một bên còn phải cho người cười nịnh nọt nói không quan hệ. Trên thế giới này nào có như vậy tốt sự tình? Nếu cảm thấy thực xin lỗi, vì cái gì lúc ấy muốn lựa chọn thương tổn người khác? Không có gì thân bất do kỷ, chỉ có ích lợi cân nhắc giới, đem bị thương tổn giả đặt ở thiên cân nhẹ kia một bên thôi. Nói đến cùng, vẫn là không đủ quan trọng. Chỉ túc tựa hồ đã hoan quá mức tới. Phía trước thân thể hắn cũng đã bị Ngô gia kia đối cực phẩm cha con hai áp bức đến cực kỳ suy yếu. Lúc này đây, lại chảy như vậy nhiều máu, có thể mở to mắt, đã là thân thể tố chất thực vượt qua thử thách. Mở ra sơn động, phóng chúng ta đi ra ngoài. Chỉ túc nói mỗi một chữ đều cực kỳ suy yếu, gàn từng chữ một, nhưng là lại phi thường kiên định. Sau đó, ngươi đi. Dựa vào cái gì làm nàng đi? Nàng muốn hại chết ngươi, hại chết chúng ta mọi người. Tần Mính trong lúc nhất thời khí phách hướng đầu, thật hận không thể xách theo chỉ túc đầu dùng sức lay động, nhìn xem bên trong có phải hay không chứa đầy nước biển. Dương Tính Phong lôi kéo có chút xúc động Tần Mính, đừng như vậy. Nghe chỉ túc nói, đây là bọn họ chi gian sự tình. 18 tuổi, chỉ túc đã có thể quyết định rất nhiều chuyện. Lúc trước, hắn 18 tuổi thời điểm đã toàn quân, cũng ở khi đó, gặp một cái cực kỳ quan trọng người. Tần Mính bị Dương Tĩnh Phong giữ chặt, xoay người lại liền muốn đi xả Dương Tĩnh Phong mặt, hỏi một chút hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng là nhìn đến Dương Tĩnh Phong vẻ mặt như suy tư gì, Tần Mính đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Kỳ thật, nàng cũng chỉ là bị cùng bọn họ ở Trung Hòa hợp A Nhị Tư Lan là giả sự thật này cấp đánh sâu vào tới rồi. Thật muốn làm nàng để ra đao đi giết đã từng A Nhị Tư Lan hiện giờ Tuyết Lam Thanh, nàng làm không được. Chỉ túc đối với Tần Mính bài trừ một cái miễn cưỡng tươi cười, tái nhợt thiếu niên cười rất mỹ lệ, xứng với hắn tinh xảo khuôn mặt càng là làm nhân vi chi nhất động. Lúc này đây, Tuyết Lam Thanh không nhịn xuống, nước mắt rớt xuống dưới. Chính là, đương chỉ túc ánh mắt chuyển hướng nàng thời điểm, Tuyết Lam Thanh lại liền khóc đều ngừng. Kia một đôi sán nếu sao trời đôi mắt đối thượng chính mình, lại giống như tôi băng giống nhau. Hắn thanh âm cũng là không hề độ ấm, buồn cười chính là, còn mang theo một ít ôn hòa lễ phép. Tuyết tiểu thư, phiền thoái ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài. Thứ nay về sau, chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Nhìn như vậy trầm ổn bình tĩnh trì túc, nguyên bản còn ở giận dỗi Tần Mính cũng không khỏi khí không đứng dậy. Thiếu niên này, đã ở bất chi bất giác bên trong trưởng thành lên. Hắn không hề là kia mềm mại tầm gửi giống nhau, yêu cầu dựa vào người khác mới có thể tồn tại, mà là lấy một viên đĩnh bạt cây nhỏ tư thái, bắt đầu hướng về che trời đại thụ phát triển lên. Tuyết Lam Thanh lắc đầu, ta không biết. Đối với ái nhân không hề cảm tình ánh mắt, nàng xác thật nói không nên lời lời nói dối tới. Cứ việc, trước đây nàng vẫn luôn ở lừa gạt bọn họ. Chỉ túc trầm khuôn mặt, một đôi lánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Lam Thanh. Tuyết Lam Thanh cũng đưa tình mà nhìn hắn, một khang tình ý cơ hồ đã ức chế không được. Nhưng mỗi khi nhìn đến kia trương tái nhợt mặt cùng hắn trên vạt áo chói mắt màu đỏ khi, Tuyết Lam Thanh liền càng thêm đau lòng tự trách. Kia một đau. Tần Mính thấy hai người kia thật sự là rằng co không dưới, cũng không muốn lại xem này si nam đoán nữ tiết mục, đứng dậy, đi tới đã biến ảo thành băng vách tường bích họa trước, nhìn những cái đó máu bay nhanh mà ở băng vách tường bên trong du tẩu, một chút mà vê thành thi, biến thành từng cây đỏ tươi như máu dây nhỏ. Thiên! Đây là ở Tần Mính kinh hô một tiếng, câu nói kế tiếp tất cả đều bị nàng nuốt vào trong bụng. 164 chương 164 nguy hiểm băng vách tường. Tần Mính xưa nay là cái cẩn thận trầm tĩnh người, tính tình càng là không thích đại kinh tiểu quái. Nhưng là tới rồi cái này sơn động, nhưng vẫn gặp gỡ kỳ quái sự tình. Nói ví dụ, trước mắt này mặt băng vách tường. Ở Tần Mính mới một tới gần thời điểm, nàng tùy thân hệ thống liền dồn dập mà vang lên cảnh báo. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Thỉnh ký chủ chú ý! Tần Mính nhấp môi, có chút do dự. Băng trên vách, những cái đó tơ máu rõ ràng là ở câu họa cái gì. Tần Mính vội vàng mà muốn thấy rõ này đó bị chia làm cực tế tơ máu đường con cuối cùng sẽ tạo thành cái gì. Loại này bức thiết cảm, làm Tần Mính một lần lựa chọn làm lơ tùy thân hệ thống dồn dập cảnh cáo. Lúc này, bất đồng với cảnh cáo điện tử âm, ngay cả 6.528 nhân tính hóa thanh âm cũng xuất hiện ở Tần Mính trong óc bên trong. Ký chủ, thỉnh không cần gần chút nữa. Nguy hiểm. Tần Mính dừng một chút, 6.528. Bên kia cho hồi phục, một bên còn thập phần lo âu mà thúc giục Tần Mính rời xa kia mặt vách đá. Rời đi nơi đó, đáp ứng ta ký chủ. Ta không nghĩ nhanh như vậy liền đổi ký chủ. 6.528 khuyên nhủ thập phần thành khẩn, nhưng là Tần Mính nghe lại không có gì cảm giác. Nàng thầm nghĩ, cái này ngốc hệ thống, nào có lấy chính mình nhất sợ hãi sự tình đi hù dọa người khác. Nhưng là tưởng là như thế này tưởng, Tần Mính lại chưa nói xuất khẩu. Chính là Tần Mính đã quên, 6.528 liền thân ở với nàng trong óc ý thức bên trong. 6.528 phát điên mà hét lên, đừng tưởng rằng ngươi phun tào ta, ta sẽ không biết được chứ. Ký chủ đại nhân, phiền toái ngươi thu hồi ngươi kia viên tràn ngập tò mò tâm hảo sao. Tần Mính lạnh nhạt mà lựa chọn lại bán ra một bước. 6.528 hỏng mất kêu to, ngươi lại đi phía trước đi, ta liền chết cho ngươi xem. Ta sẽ điện ngươi. Sẽ điện ngươi a. Vừa nói, 6.528 một bên chuyển được 30mA điện lưu, bởi vì là trực tiếp tác dụng ở Tần Mính vỏ đại não. Điện lưu một hồi, Tần Mính cơ hồ là lập tức liền ngất qua đi. Nàng lung lay, cơ hồ muốn không đứng được, trước mắt tối sầm, liền phải ngã quỵ trên mặt đất. Túc, ký chủ. 6.528 cũng không nghĩ tới, chính mình chuyển được điện lưu lại là như vậy đại, trong lúc nhất thời cũng có chút dọa choáng váng. Ta không phải cố ý. Ngươi tỉnh tỉnh a ký chủ. Tần Mính đại não hoán một chút, mới rốt cuộc bắt đầu chậm rãi thức tỉnh lại đây. Tần Mính, vẻ mặt lo lắng mà nhìn chính mình nam nhân là Dương Tĩnh Phong, mà trong đầu nước nở còn lại là 6.528. 6.528 từ trước cũng dùng điện lưu trừng phạt quá nàng một lần, nhưng là kia một lần Tần Mính đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng lúc này đây, 6.528 lại là ở Tần Mính kiên quyết không chịu thay đổi quyết định của chính mình dưới tình huống, trực tiếp áp dụng cưỡng chế thi thố. Tần Mính trầm mặc. 6.528 cũng biết là chính mình du củ, chỉ phải nhút nhát sợ sệt mà chờ Tần Mính mở miệng. Nhưng là Tần Mính không phản ứng 6.528, ngược lại là từ Dương Tĩnh Phong ôm ấp chung rời đi, chính mình đứng thẳng thân thể. Nàng hôn mê qua đi bất quá là một cái chớp mắt thời gian, Dương Tĩnh Phong lại tiếp được nàng. Loại này hoàn toàn có thể nói chính mình giao thác cấp một người cảm giác thực kỳ diệu, cũng thực hảo. Tần Mính thực hưởng thụ. Cảm ơn. Ta không có việc gì, đại khái là vừa mới làm phẫu thuật thời điểm ngồi xổm lâu lắm, vừa rồi lại khởi quá nóng nảy. Tần Mính này lời nói dối nói được thập phần sức sẹo, Dương Tĩnh Phong hoài nghi mà nhìn nàng vài mắt, nhưng là Tần Mính lại không có giải thích ý tưởng. Ở 6.528 bị chịu dày vò nội tâm khảo vấn thời gian chung, Tần Mính cũng ở tự hỏi, nàng cùng 6.528 chi gian ở chung, có phải hay không chính mình chủ động tính quá ít? Thân là một cái có được tùy thân hệ thống người, nàng không có mở rộng ra bàn tay vàng, cũng không có đi thượng nhân sinh đỉnh, ngược lại là bị một cái nho nhỏ hệ thống cấp hạn chế gắt gao. Điện giật. Vẫn là từ hệ thống không trải qua ký chủ bản nhân đồng ý dưới tình huống, tiến hành điện giật. Loại này hành vi từ nào đó trình độ đi lên nói, đã xem như một loại xâm phạm, một loại hiếp bức. 6.528 Tần Mính thanh âm đột nhiên ở trong óc bên trong vang lên. Từ có cái tùy thân hệ thống, Tần Mính cũng học xong dụng tâm thanh cùng 6.528 giao lưu. Bị điểm đến tên, 6.528 phản xạ có điều kiện mà đáp một câu đến. Tần Mính trong lòng có chút buồn cười, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc. Ngươi có nói cái gì tưởng cùng ta nói sao? Giờ phút này Tần Mính tư tưởng cố tình phóng không, cũng không có làm 6.528 biết nàng ý tưởng. 6.528 lo sợ bất an lâu như vậy, rốt cuộc nghe được như vậy một câu. Tới. 6.528 thầm nghĩ. Cảm giác một chút Tần Mính cảm xúc, 6.528 thử thăm dò mở miệng, mang theo chút tiểu tâm cẩn thận, ta sai rồi. không nên đối ký chủ gây bạo lực thủ đoạn. Ô ô, ký chủ ngươi không cần sinh khí, tiểu tam thật là vô tâm. May mà 6528 chỉ là đơn thuần có thanh âm, không có nguyên hình. Tần Mính trong lòng may mắn một chút, nhưng thật ra an ủi 6528 hai câu. Lần này liền tính, không có lần sau. Nghe vậy, 6528 cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Mính nói tiếp, vừa rồi ta cũng không biết chính mình sao lại thế này, tổng cảm thấy có thứ gì ở hấp dẫn ta tới gần kia mặt băng vách tường. Những lời này Tần Mính nói thẳng xuất khẩu, không có vận dụng tiếng lòng. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Dương Tĩnh Phong lập tức liền nhíu mày. Ta qua đi xem hạ. Ngươi đứng ở bên cạnh. Nhưng là, Tần Mính lại bắt được cánh tay hắn. Nhìn cặp kia mang màu trắng bao tay tay chặt chẽ mà chế trụ chính mình cánh tay, Dương Tĩnh Phong chọn mi. Ta đi. Ta sẽ không đau, cũng sẽ không dễ dàng mà chết. Tần Mính ánh mắt kiên định, này mặt băng vách tường quá tà tính, nàng không dám làm Dương Tĩnh Phong đi mạo hiểm như vậy. Dương Tĩnh Phong lạnh mặt mày, lẳng lặng mà nhìn nàng, Tần Mính, từ lúc bắt đầu, ngươi liền đem chính mình coi như cái kia người mạnh nhất. Ngươi đừng quên, ta là cái nam nhân, càng là ngươi nam nhân. Dứt lời, Dương Tĩnh Phong tránh ra Tần Mính tay, lập tức đi hướng kia một mặt vách đá. Tần Mính nhìn Dương Tĩnh Phong bóng dáng, kia băng trên vách vừa rồi bơi lội những cái đó tơ máu, tựa hồ đều ở nàng trong óc bên trong len lỏi. Trong óc bên trong, một mảnh điện quang hỏa thạch lúc sau, chỉ để lại một trận chỗ trống. Nàng trơ mắt mà nhìn Dương Tĩnh Phong dần dần mà đi xa, ở mơ hồ tầm mắt bên trong, Tần Mính tựa hồ nhìn đến, kia mặt băng vách tưởng cũng biến thành một cánh cửa, đem Dương Tĩnh Phong một chút mà cắn nuốt đi vào. Không. Tần Mính vươn tay, ý đồ bắt lấy đối phương. Nhưng mà, bọn họ chi gian khoảng cách thế nhưng lại như vậy xa xôi. Thật giống như là, kéo dài qua vài cái năm ánh sáng. Không. Không cần màu đen nước mắt từ hốc mắt bên trong chảy xuống dưới, theo nàng gầy gương mặt đường cong chảy xuống dưới, cuối cùng hội tụ ở trên cằm. Thắp. Rơi xuống nước trên mặt đất, phá khai thành chia 5 x 7 mảnh nhỏ. Không cần. Dương Tĩnh Phong. Tần Mính giống như là một đầu tránh thoát xiềng xích dã thú, điên cuồng mà xông ra ngoài, phương hướng thẳng đến Dương Tĩnh Phong. Mụ mụ. Thần y thịa sư. Tạ Ninh Ninh cùng Tuyết Lam thanh thét chói tai đồng thời vang lên, tại đây trống trải sơn động bên trong quanh quẩn. Chính là Tần Mính lại như là cái gì cũng nghe không thấy giống nhau, đỏ ngầu đôi mắt về phía trước hướng. Xuất phát từ đối nguy hiểm bản năng, Dương Tĩnh Phong theo bản năng mà xoay người lại, liền thấy được hai mắt huyết hồng trạng nếu điên cuồng Tần Mính. Hắn sắc mặt biến đổi, muốn làm chút sự tình gì ngăn cản, nhưng là lại cũng không còn kịp rồi. Dương Tĩnh Phong trên mặt kinh ngạc không kể, tất cả mọi người yên lặng xuống dưới. Không kịp ngăn cản, không kịp kinh hô, tại đây yên tĩnh không tiếng động bên trong, chỉ nghe thấy một tiếng lưỡi đao nhập thể âm thanh ầm ĩ. 165 chương 165 không phải một đường người. Thực xin lỗi. Ta, không phải cố ý. Tần Mính sắc mặt treo nước mắt, nhưng là khỏe miệng lại hàm chứa cười. Mà nàng kia một đôi trắng tinh không tì vết bao tay trắng bị đen nhánh máu cấp thấm thấu, liên quan, có vài giọt máu đen đều bắn tới rồi nàng trắng non trên mặt. Tần Mính. Dương Tĩnh Phong không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt người, vươn tay, tiếp được nàng lung lay sắp đổ thân thể. Kia thanh đao, ở cuối cùng thời điểm, bị Tần Mính ngạnh sinh sinh thay đổi mũi đao, lập tức cắm vào Tần Mính thân thể. Máu văng khắp nơi. Dơ bẩn, rách nát. Tất cả đều chịu tải ở Tần Mính một người trên người, mặc dù là bị kia đồ vật cấp khống chế được tâm thần, nàng cũng ở cuối cùng một khắc, làm ra nhất bản năng lựa chọn. Đơn giản là, Dương Tĩnh Phong lần đó quá mức tới liếc mắt một cái. Dương Tĩnh Phong trà lau trên mặt nàng huyết ô, không có việc gì, ngươi không có việc gì đi. Tần Mính, ngươi đau không? Hắn chân tay luôn cuống. Chỉ hận này một đao vì cái gì không phải thọc ở chính mình trên người. Tần Mính, Tần Mính. Dương Tĩnh Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, liền tính người khác không nói, hắn cũng biết. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến hắn cùng Tần Mính này một đường đi tới, liền tính là hắn vẫn luôn luôn mồm mà nói phải bảo vệ hảo Tần Mính, phải cho nàng một cái ra. Nhưng lại cũng là vì hắn, luôn là ở làm Tần Mính đã chịu thương tổn. Dương Tĩnh Phong biểu tình thực xú. Người bình thường lúc này đại khái đều không muốn đi treo chọc hắn. Dương Tĩnh Phong vốn dĩ chính là cái quân nhân, lúc này quanh thân trên dưới đều tản ra túc sát hơi thở, ngay cả vừa rồi vì hắn an nguy quan tâm Tạ Ninh Ninh, giờ phút này cũng không dám dễ dàng mà đi tới gần hắn. Người đều có xu lợi tị hại bản năng. Huống chi, Dương Tĩnh Phong bản thân chính là cái hành tẩu đại sát khí. Tần Mính miệng vết thương không đau, cứ việc có chút suy yếu, nhưng lại không phải rất khó nhẫn mại. Nàng không giống Chỉ Túc, đó là cái chân chính yếu đuối mong manh nhân loại. Mà nàng, là một cái nửa tang thi hóa phi nhân loại. Ta không có việc gì. Ngươi làm ta chậm rãi, Tần Mính vừa nói, một bên chậm rãi phun ra một hơi, sau đó như là không có việc gì người giống nhau, giơ tay nhẹ nhàng mà sờ soạng Dương Tĩnh Phong mặt. Ngươi trên mặt bị ta bôi lên rất nhiều máu đen a. Tần Mính hoán lại đây rất nhiều, cũng có sức lực nói giỡn. Dương Tĩnh Phong trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trực tiếp túi đầu ở kia trương tới rồi lúc này còn ở vui cười trên môi cắn một ngụm. Tần Mính, tê, còn rất đau. Tạ Ninh Ninh, Dương Ba Ba thật là không e lệ. Tuyết Lam Thanh cùng với vừa mới mở mắt ra Trí Túc, cảm giác mới đã chịu cảm tình thương tổn nội tâm, giờ phút này lại bị hung hăng mà thọc một đao. Mấy người này mỗi người đều xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nhưng nghề hà lại là tìm không thấy, mấy người chỉ có thể đều từng người mắt xem mũi khẩu xem tâm, làm bộ là kia trên tường bích họa. Ngược lại là Dương Tĩnh Phong bản nhân thập phần thản nhiên, khá vậy ở nhìn đến Tần Mính dường như không có việc gì mà đem chính mình bụng thượng cắm chủy thủ rút ra thời điểm, hung hăng mà nhíu mày. Ngươi nhất định phải đối chính mình như vậy tàn nhẫn sao? Tần Mính đem vết đao thay đổi hướng nàng chính mình thời điểm, có thể nói là xuất từ bản năng. Trước mắt, một bên nói sang chuyện khác an ủi Dương Tĩnh Phong, một bên lại chính mình không lưu tình chút nào mà đem kia đem chủy thủ rút ra. Thật giống như, thân thể này là thật sự sẽ không đau giống nhau. Tần Mính chính mình nói đúng không đau, nhưng Dương Tĩnh Phong rõ ràng, nàng đau. Hắn còn nhớ rõ, Tần Mính mệt đến thoát lực cái kia buổi tối, cuộn tròn ở chính mình trong lòng ngực, như là một con tép dịu giống nhau. Lấy một loại cực không cảm giác an toàn tư thái ôm nàng chính mình. Mặc dù là ở ngủ mơ bên trong, nàng cũng đau đến hừ hừ ra tiếng, nước mắt không được mà theo khỏe mắt đi xuống rớt. Nàng đau. Chẳng qua, này đau đớn là chậm chạp. Nàng có lẽ đối với đau đớn không có như vậy nhạy bén, nhưng như cũ vẫn là sẽ đau. Như vậy đau thương, người bình thường đã sớm đã đau ngất đi rồi. Mà nàng còn thanh tỉnh, thậm chí nàng chính mình không chút để ý mà liền cho chính mình rút đau. Tần Mính chính là như vậy, đem chính mình xem đến thực nhẹ, đặt ở nhất không quan trọng cái kia vị trí. Dương Tĩnh Phong, Tạ Ninh Ninh, Tần Mính mẫu thân, ca ca, người nhà, bằng hữu, sư trưởng, đồng học, thậm chí là người xa lạ. Vô luận là cái nào, chỉ cần ở Tần Mính đáy lòng để lại một chút ảnh hưởng, liền sẽ bị Tần Mính phóng tới nàng chính mình vị trí phía trước. Đã từng có cùng Tần Mính trở mặt cùng tồn tại một nghiên sở công tác một vị đồng sự chỉ vào Tần Mính cái mũi mắng, nói Tần Mính thánh mẫu bệnh phát tác một bộ người hiền lành bộ dáng làm bộ làm tịch thật là làm người buồn nôn. Chính là, Tần Mính biết chính mình không phải. Nàng không phải người hiền lành, càng không phải thánh mẫu. Nàng có chính mình nhân sinh chuẩn tắc, có chính mình kiên trì. Càng quan trọng là, nàng là một cái lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình y lìa giả. Mặc dù, những năm gần đây, nàng cơ hồ không như thế nào thượng qua tay thuật đài, mà là thời gian dài đãi ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Nhưng mà, những cái đó làm y lìa giả bản năng, nhưng vẫn ăn sâu bén rễ ở nàng bản tính phía trên. Mẫu thân của nàng đem nàng giáo dục rất khá, giáo hội nàng ái, giáo hội nàng thương xót thế nhân. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới duy trì thuộc về nhân loại lý trí, không có ở tang thi hóa lúc sau, liền biến thành cái xác không hồn. Tần Mính tựa hồ là không có nghe được Dương Tĩnh Phong lời nói, giờ phút này, nàng bụng đã ẩn ẩn truyền đến một trận tê ngứa cảm giác. Đó là miệng vết thương ở khép lại mọc ra tân thịt, làm một cái y lìa giả, Tần Mính rất rõ ràng mà ý thức được, nàng miệng vết thương ở bay nhanh mà khôi phục. Dương Tĩnh Phong nhìn Tần Mính trên mặt có chút cổ quái biểu tình, cũng không khỏi sắc mặt đổi đổi. Giờ phút này hắn cũng không thể chú ý thượng cái gì, trực tiếp nhấc lên Tần Mính quần áo và áo, kia bình thản trắng tinh bụng nhỏ liền hiện ra ở Dương Tĩnh Phong trước mắt. Mà ở bụng nhỏ một bên, một đạo có thể thấy được khoang bụng miệng vết thương vắt ngang ở nơi đó, nhìn qua phá lệ dữ tợn. Chỉ là, càng làm cho người kinh ngạc chính là, cái này miệng vết thương ở hơi hơi mấp máy. Lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, một chút mà dính liền ở bên nhau, sau đó mọc ra tân thịt, chậm rãi đem kia vắt ngang ở chân bóng trên bụng nhỏ xấu xí miệng vết thương cấp bao trùm. Cuối cùng, kia miệng vết thương một chút thu nạp, ở nàng trên bụng nhỏ để lại một đạo dữ tợn vết sẹo, lúc này mới đình chỉ khôi phục tốc độ. Này! Dương Tĩnh Phong đối trước mắt sự tình không có biện pháp giải quyết, đối lập một chút nằm ở cách đó không xa Trí Túc, Tần Mính loại tình huống này, quả thực giống như là khai quải. Tuyết Lam Thanh cũng thấy được Tần Mính miệng vết thương biến hóa, nàng đồng tử kịch liệt mà co rút lại vài cái, thậm chí khống chế không được chính mình hành vi, hướng về Tần Mính phương hướng bán ra một bước. Nhưng mà Dương Tĩnh Phong ánh mắt quá mức sắc bén, ở Tuyết Lam Thanh bước ra bước đầu tiên lúc sau, liền không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội lại nâng lên đệ nhị chỉ chân. Thuộc về dã thu giống nhau bá đạo độc chiếm cốc thiếu, làm Dương Tĩnh Phong nhìn qua tràn ngập công kích tính. Tuyết Lam Thanh thanh tỉnh một chút, chỉ phải thu hồi chính mình cái tay kia, không xa không gần mà ngồi xổm ngồi ở khoảng cách Trí Túc không xa không gần địa phương. Trí Túc nhìn đến Tuyết Lam Thanh hành động, đem mặt chuyển qua, không muốn lại xem nàng. Nhưng là lại cũng không cùng nàng khởi cái gì tranh chấp. Tuyết Lam Thanh không nói chuyện, cũng không đi xem Trí Túc. Trung quy, là nàng thua thiệt hắn. Ai kêu bọn họ không phải cùng người qua đường. 166 chương 166 mưu tính nhân tâm. Không bao lâu, Tần Mính liền khôi phục tung tăng nhảy nhót trạng thái. Trừ bỏ sắc mặt càng thêm tái nhợt ở ngoài, Tần Mính tựa hồ cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Dương Tĩnh Phong có chút lo lắng nàng bụng thương có thể hay không có hảo đấu, dù sao cũng là như vậy thâm miệng vết thương. Nhưng Tần Mính lại cười tủm tỉm mà xua xua tay, ngươi đừng nhìn ta cả ngày đãi ở phòng thí nghiệm, trên thực tế, ta bản chức chính là cái bác sĩ. Nói, Tần Mính trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Nếu, Trí Túc bị thương. Như vậy, chúng ta liền trước lại điều chỉnh một chút đi. Tần Mính làm ra đề nghị, đứng thẳng thân thể, đem quần áo của mình đều sửa sang lại hảo. Vừa rồi người nào đó dưới tình thế cấp bách vén lên chính mình áo trên và áo, loại chuyện này, thật sự là làm Tần Mính cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Rốt cuộc, người nào đó vẫn luôn này đây trầm ổn sưng, hiện giờ dáng vẻ này, đảo cũng không biết là bị cái gì kích thích. Tần Mính trong lòng vụng trộm nhạc, nhưng là này trêu chọc lại cũng chỉ có thể chính mình một người trộm cười, nếu như bị Dương Tĩnh Phong đã biết. Người nam nhân này vạn nhất thẹn quá thành giận, trực tiếp đem chính mình ngay tại chỗ tử hình, Tần Mính chính là muốn khóc cũng không kịp khóc. Dương Tĩnh Phong nhìn Tần Mính trên mặt giống như trộm tanh miêu nhi giống nhau tươi cười, cũng biết Tần Mính xác thật là không có gì sự. Nguyên bản vẫn luôn căng chặt thân thể, giờ phút này lại tràn đầy thả lỏng xuống dưới. Hảo! Nhưng là, chúng ta khả năng cũng nghỉ ngơi không được bao lâu. Dương Tĩnh Phong nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Tuyết Lam Thanh. Quả nhiên, đối phương sắc mặt hơi đổi, xin lỗi. Tần Mính trong cơn giận dữ, nhìn về phía đối phương ánh mắt cũng như là muốn đem người này sinh hủy đi giống nhau. Ngươi lại làm cái gì? Ngươi đem Trí Túc hại thành như vậy, còn chưa đủ sao? Kia hải tử là thiệt tình thích ngươi, ta không tin ngươi không cảm giác được. Hắn phía trước không có bởi vì ngươi giới tính mà do dự, hiện tại càng sẽ không bởi vì ngươi thân phận mà do dự. Nhưng ngươi đâu? Ngươi hồi báo cho hắn chính là cái gì? Vẫn là nói Tần Mính chậm rãi bình ổn chính mình lửa giận, mắt mang lánh mang, nhìn thẳng Tuyết Lam Thanh đôi mắt, ngươi đã làm tốt, làm Trí Túc cho ngươi chôn cùng quyết định. Tần Mính này cuối cùng một câu nói được cũng không tính quá lớn thanh, càng không tính là nghiêm khắc, thậm chí mang theo vài phần tiếc hận giống nhau dài than. Không Tuyết Lam Thanh trên mặt treo trong suốt hai hàng thanh lệ, trên mặt cũng khóc đến hỏng bét, nàng hồng hốc mắt, cầu xin giống nhau mà nhìn Tần Mính. Thần sắc bi thương, ta không có. Ta chưa từng có muốn cho hắn chết. Tần Mính câu câu chữ chữ, đều như là thiết chủ y giống nhau, hung hăng mà đánh ở Tuyết Lam Thanh trong lòng. Từng câu từng chữ, tự truy tâm. Thấy Tuyết Lam Thanh chỉ là một mặt trốn tránh, lại không trực diện trả lời chính mình vấn đề, Tần Mính phẫn nộ cũng đều biến thành vô lực cùng thất vọng. Ngươi cho rằng, ngươi dựa theo mệnh lệnh đem chúng ta đưa tới nơi đó đi về sau, Trí Túc còn có thể sống sao. Liên hắn hiện tại trạng thái, có thể sống sót, cũng chỉ có thể nói, 3 phần dựa giao tranh, 7 phần dựa vận khí. A Nhĩ Tư Lan, ngươi thật đúng là cái cuồng vọng dân cờ bạc. Tần Mính kêu A Nhĩ Tư Lan, mà không phải Tuyết Lam Thanh. Cũng không biết là nhất thời cảm khái vẫn là vì làm Tuyết Lam Thanh trong lòng nhiều một chút quyến luyến cùng vướng bận. Quả nhiên, Tuyết Lam Thanh đang nghe Tần Mính này một phen lời nói thời điểm, đáy mắt hiện lên ẩn ẩn lệ quang. Thực xin lỗi. thần y y sư, thực xin lỗi. Ta không nghĩ chỉ túc bị thương, cũng không nghĩ các ngươi chết nước mắt, là nữ nhân tốt nhất vũ khí. Điểm này, tốt lắm thể hiện ở Tuyết Lam Thanh trên người. Đột nhiên mở mắt ra, Tần Minh chân dài dương lên, trước tiên một chân đá rơi xuống Tuyết Lam Thanh trong tay dao nhỏ, sau đó đem người trực tiếp đá phiên trên mặt đất, đè nặng nàng xuống lưng, làm Tuyết Lam Thanh quỷ gối trên mặt đất. Kêu đem đoàn đao, vừa rồi chỉ hướng người, đúng là Dương Tĩnh Phong. Mặc dù là Tần Minh động tác bay nhanh, kia thanh đao lại như cũ cắt mở Dương Tĩnh Phong cánh tay. Sớm tại Tuyết Lam Thanh khóc lóc sám hối thời điểm, nàng cũng đã dự đánh giá hảo hết thảy, đem thời cơ cùng vị trí đều tính kế đến hảo hảo. Ngay cả nhân tâm, cũng nghiền ngẫm đến thập phần thấu triệt. Kia một đao, Tuyết Lam Thanh làm bộ muốn thứ hướng Tần Minh, hơn nữa cố ý kinh động Dương Tĩnh Phong. Nhưng là trên thực tế nàng mục tiêu là Dương Tĩnh Phong, ở Dương Tĩnh Phong vì bảo hộ Tần Minh, làm ra đại biên độ động tác khi, hắn khuyết điểm liền bại lộ ra tới. Nếu nói trên thế giới này có thứ gì là có thể làm Dương Tĩnh Phong choáng váng đầu óc liều mạng tánh mạng cũng phải đi bảo hộ, kia đại khái, chính là Tần Minh. Chỉ là người định không bằng trời định. Tuyết Lam Thanh nhìn đao thượng dính một chút máu, ninh mi, cũng không để ý Tần Minh đối chính mình thô lô động tác. Đau đớn, đối với nàng tới nói, đã là thập phần chết lặng sự tình. Nhưng là sự tình, tựa hồ làm được cũng không quá viên mãn. Điểm này, mới là làm Tuyết Lam Thanh buồn bực. Làm ta đoán xem, ngươi muốn làm gì? Tần Minh nhìn kia một phen còn dính Dương Tĩnh Phong máu sừng châu đoàn đao, mặt trên được khảm đá quý uống huyết lúc sau, tựa hồ càng thêm hồng đến lóa mắt lên. Tần Minh nhíu mày, cây đao này nàng từ đầu đến cuối đều không thích. Hung thần điểm xấu hơi thở làm người cơ hồ sắp hít thở không thông, nay còn chỉ là một phen đoàn đao mà thôi. Ngươi cái thứ nhất lộng tới ninh ninh máu. Những cái đó máu tuy rằng không phải uống nhiều, nhưng là thắng ở ninh ninh là cái hài tử, máu thuần tịnh. Cái thứ hai, nguyên bản là Dương Tĩnh Phong. Nhưng là bởi vì ta phá hư, ngươi chỉ có thể đâm bị thương trí túc. Đệ tam đao, là ta. Ta nguyên bản là muốn đi xem kia mặt băng trên vách đến tột cùng vẽ chút gì đó, nhưng là một tới gần, liền lâm vào điên cuồng trạng thái, suýt nữa trực tiếp sai bị thương Dương Tĩnh Phong. Tuy là ta dừng cương trước bờ vực lâm thời thay đổi lưỡi đao phương hướng, kia lưỡi dao sắc bén cũng trước tiên cắm vào ta trong cơ thể. Trời xuôi đất khiến dưới, thế nhưng chỉ còn lại có Dương Tĩnh Phong một người không có bị thương. Ngươi không cam lòng, mới có vừa rồi kia một màn. Nhìn như lưu luyến không rời, nhìn như thành tâm ăn năn. Trên thực tế, ngươi đã nhận tâm đến giết địch 1.000 tự tổn hại 800 trình độ. Cho dù là bị ngươi để ở trong lòng trì túc, cho dù là chính ngươi đối trì túc cảm tình, ngươi đều có thể lợi dụng. Tuyết Lam Thanh, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn máu lạnh. Tần Minh không dám tưởng tượng, Tuyết Lam Thanh nơi cái kia bộ tộc là bộ dáng gì. Nhưng là, từ nàng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn mắt độc thủ hắc tàn nhẫn trình độ tới xem, kia tuyệt không phải cái gì lương thiện nơi. Tuyết Lam Thanh không khóc. Nàng mở to một đôi màu xanh xám đôi mắt, xinh đẹp ngũ quan thượng mang theo bình tĩnh tươi cười. Tần Minh thậm chí có thể nhìn đến nàng đáy mắt thanh triệt quan mang. Ta như vậy thích các ngươi. Đương nhiên, là muốn đem các ngươi cùng nhau, hiến cho chúng ta thần thánh tuyết nguyệt kia. Tuyết Lam Thanh nói được thập phần bình đạm, phảng phất nàng nói bất quá là hôm nay thời tiết thực không tồi đâu. Nhưng càng là như vậy, Tần Minh càng là cảm thấy như vậy Tuyết Lam Thanh thực thật đáng buồn. Nàng gây bóng dáng nhìn thập phần đơn bạc, nhìn qua có chút tiêu điều ý vị. Nhưng Tần Minh biết, người này trước nay cũng chưa từng hư không quá. Nàng tinh thần tràn đầy, không có một đinh điểm trống không. Nơi đó chứa đựng đủ loại kiểu dáng ý tưởng cùng dục vọng. Mà sống, hảo hảo tồn tại, chính là nàng lớn nhất hy vọng. 167 chương 167 không giúp được nàng. Chỉ túc đối Tuyết Lam Thanh tới nói, thật là đặc biệt. Nhưng loại này đặc biệt, cập không thượng nàng trong lòng những cái đó dục vọng. Cho nên, hai bên cân nhắc dưới, Tuyết Lam Thanh lựa chọn từ bỏ trì túc. Này khối băng vách tường yêu cầu ít nhất 5 người máu tươi. Tuyết Lam Thanh câu câu chữ chữ đều nói được rõ ràng, cũng không kiêng kỵ trì túc nghe được. Từ nàng lựa chọn từ bỏ trì túc thời điểm, cũng đã chú định nàng cùng trì túc chi gian lại vô khả năng. Chính mình lựa chọn lộ, liền tính là quỳ, Tuyết Lam Thanh cũng như cũ thẳng thắn lưng. Trì túc không nói chuyện, chỉ là dựa tường, có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Trên thế giới này, nhất không thiếu chính là cảm tình, nhất khan hiếm, lại là thiên trường địa cửu cảm tình. Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong chi gian cảm tình cũng có quá nhiều bất đắc dĩ, nhưng là may mà bọn họ đều là kiên định người. Chỉ là Trí Túc. Đứa nhỏ này có bao nhiêu đơn thuần, có bao nhiêu khát vọng bị ái, hiện giờ hắn liền có bao nhiêu chịu không nổi. Ta đã biết. Trí Túc buông xuống mặt mày, hữu khí vô lực bộ dáng, nhìn qua thập phần nản lòng. Tần Minh muốn nói gì an ủi hắn, lại không biết như thế nào mở miệng. Mà cách đó không xa, Tuyết Lam Thanh càng là đang xem liếc mắt một cái Trí Túc lúc sau, liền dường như không có việc gì mà đem ánh mắt chuyển rời đến kia mặt băng trên vách. Muốn khai. Tuyết Lam Thanh thanh âm đánh vỡ này một mảnh xấu hổ yên lặng. Tần Minh bọn họ cũng không cấm ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia mặt băng vách tường. Ngón út bị người nhẹ nhàng mà câu lấy, Tần Minh cúi đầu, thấy được rúc vào chính mình chân biên Tạ Ninh Ninh. Tiểu gia hỏa co rúm lại, tựa hồ là đối kia mặt băng vách tường có một loại mạc danh sợ hãi. Tần Minh chính mình nhưng thật ra không có gì cảm giác, dương mắt nhìn về phía Dương Tĩnh Phong, đối phương cánh tay bị qua loa băng bó một chút, đen đặc mày kiếm gắt gao mà khóa ở bên nhau, hắn nhấp môi, trên mặt cơ bắp đều banh đến gắt gao, ngũ quan đường còn có vẻ cực kỳ khắc sâu. Tĩnh Phong. Tần Minh đem chính mình tay bao trùm ở Dương Tĩnh Phong mu bàn tay thượng, tuy rằng vô pháp bao ở toàn bộ, nhưng là nàng lại vẫn là như cũ ở dùng chính mình phương pháp, đem tín niệm truyền đạt cấp đối phương. Dương Tĩnh Phong nhìn thoáng qua bị bao vây lấy tay, không nói chuyện. Chỉ là trở tay đem Tần Minh tay cầm ở lòng bàn tay, sau đó cùng Tần Minh 10 ngón tay đan vào nhau. Lúc này, băng vách tường bên kia rốt cuộc có động tĩnh. Lại chỉ nghe, răng rác một tiếng. Như là thứ gì tan vỡ giống nhau, bất đồng với Tuyết Lam Thanh đáy mắt điên cuồng cùng hưng phấn, Tần Minh trên mặt huyết sắc lại là một chút mà rút đi, không khí bên trong nào đó nước thuốc hương vị tràn ngập, làm Tần Minh cơ hồ vô pháp hô hấp cùng tự hỏi. Bé ngoan, hôm nay biểu hiện rất tuyệt. 6528, công kích. Ta nói công kích. Ngươi nghe không hiểu sao. Đúng vậy, ngươi chính là hoàn mỹ nhất vật chứa. 6528. Thân thể của ngươi tố chất còn cần đề cao. Lại thêm 10 vôn điện áp, như thế nào? Nếu là 6528 nói, hẳn là không thành vấn đề đi. Tiếng bước chân, nói chuyện thanh, tiếng cười, tiếng khóc, cùng với các loại dụng cụ ở vận tắc trung thanh âm. Tần Minh tái nhợt một khuôn mặt bộ dáng, thật sự là có chút dò người. Mà chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Dương Tĩnh Phong chính vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Vừa rồi trong nháy mắt kia, Dương Tĩnh Phong cảm giác được Tần Minh ngón tay đột nhiên buộc chặt, như là lâm vào cực độ khẩn trương cảm xúc bên trong. Dương Tĩnh Phong cảm thấy được Tần Minh không thích hợp, quay đầu, muốn trấn an một chút Tần Minh, nhưng là đối phương ánh mắt tan dã thần sắc thống khổ bộ dáng làm Dương Tĩnh Phong hoàn toàn cảnh giác. Tần Minh! Tần Minh! Nay không phải Tần Minh lần đầu tiên lâm vào như vậy trạng thái, nhưng là phía trước Tần Minh vẫn luôn nói không có việc gì. Dương Tĩnh Phong cũng chỉ đương Tần Minh là ở thất thần. Nhưng trước mắt, Dương Tĩnh Phong lại không thể lại tùy ý Tần Minh có lệ chính mình. Hắn nhìn thẳng Tần Minh đôi mắt, bình tĩnh mà nhìn hắn, càng là như vậy không nhanh không chậm bộ dáng, liền càng là làm người vô pháp bỏ qua hắn đấy mắt trịnh trọng chuyện lạ. Tần Minh phục hồi tinh thần lại, nhưng là lại đối thượng Dương Tĩnh Phong xem kỹ ánh mắt. Nam nhân ánh mắt quá mức sắc bén, Tần Minh chỉ cảm thấy, chính mình như là liền phải bị hoàn toàn xem thấu giống nhau. Ta thật sự không có gì sự. Tần Minh trong giọng nói mang theo nhàn nhạt mỏi mệt, trong óc bên trong những cái đó chợt lóe mà qua đoạn ngắn, giống như là bắt không được quang, mau đến làm người tim đập nhanh. Tần Minh có nghĩ thầm bắt giữ đến một chút ít manh mối, nhưng là mỗi khi mới bắt được nhỏ tí kẹo manh mối, liền sẽ bị thứ gì hoàn toàn cách trở. Tần Minh biết rõ, Dương Tĩnh Phong không giúp được nàng cái gì. Cho nên căn bản là không tính toán làm Dương Tĩnh Phong biết những việc này. Nàng trong đầu tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên hiện lên một ít linh tinh mảnh nhỏ, nhưng là Tần Minh lại vẫn là từ này đó mảnh nhỏ bên trong tổng kết ra tới một ít tin tức. Đại khái, có chút cùng nàng cùng một nhịp thở đồ vật, phát sinh ở không biết thời gian cùng địa điểm. Mà chuyện này, đại khái không phải cái gì việc nhỏ, thậm chí, một khi nàng chạm đến chuyện này chân tướng, liền sẽ trực tiếp dẫn lửa thiêu thân. Tần Minh không hy vọng Dương Tĩnh Phong ở không minh bạch thời điểm đi theo chính mình cùng nhau lấy thân phạm hiểm. Huống chi, hiện tại phát sinh ở chính mình trên người sự tình, nàng cũng không biết nên nói như thế nào, càng không biết muốn từ đâu mà nói lên. Dương Tĩnh Phong chậm rãi buông ra Tần Minh tay, ánh mắt chưa biến, nhưng là hơi hơi rũ xuống khỏe miệng lại bại lộ hắn giờ phút này không ngờ. Ta đã biết. chính ngươi chú ý. Tần Mính thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết lần này xem như miễn cưỡng quá quan. Nhưng nàng cũng không vừa lòng, Dương Tĩnh Phong đã bắt đầu hoài nghi, mà nàng ước nguyện ban đầu, chính là hy vọng Dương Tĩnh Phong không cần tùy tiện mà liền tham gia chuyện này. Rốt cuộc, ngay cả Tần Mính cũng không biết, sau lưng đến tuột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu ta yêu cầu nói, ta sẽ trước tiên hướng ngươi xin giúp đỡ. Tĩnh Phong, ta cam đoan với ngươi. Tần Mính khó được giải cái tiểu. Nàng mềm mại ánh mắt nhìn Dương Tĩnh Phong, đáy mắt mơ hồ có khẩn cầu ý tứ. Dương Tĩnh Phong gật gật đầu, không hề truy vấn. Hai người lại lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến kia mặt băng trên vách. Mà giờ phút này, một tiếng kịch liệt băng nứt tiếng vang lên, băng vách tường nứt ra một cái phủng, cả tòa sơn tựa hồ đều lay động lên. Tần Mính vươn tay, bưng kín Tạ Ninh Ninh miệng mũi, đối với Dương Tĩnh Phong cùng Trì Túc cũng công đạo một tiếng, bế khí. Dương Tĩnh Phong phản ứng thực mau, lập tức liền lựa chọn nín thở mà đứng. Nhưng là Trì Túc liền không có may mắn như vậy. Hắn vốn dĩ chính là trọng thương trong người, hiện giờ hút vào không khí bên trong truyền đến nồng đậm dược vị, lập tức đã bị kích đến kịch liệt mà hò khăn lên. Không có độc, nhưng là, quá nồng đậm, nghe không dễ chịu thôi. Tần Mính ngồi xổm xuống thân, cấp Trì Túc thuận thuật khí, Trì Túc thật vất vả hoan qua hô hấp, hướng về phía Tần Mính suy yếu mà cười, tràn đầy cảm kích. Là thánh tuyết quả nghe dược hương, tuyết lam thanh mặt mang say mê. Thực hiển nhiên, nay cũng không phải nàng lần đầu tiên ngửi được loại này dược hương. Thánh tuyết quả, tức tử dương hoa trái cây. Quả lạc mới nở hoa. Lấy kim lân vương xà nọc độc làm dinh dưỡng tề, sinh trưởng ở kim lân vương xà đỉnh đầu, cắm rễ với kim lân vương xà tủy não bên trong. 168 chương 168 bạch xà quái trạng. 6.528 làm hết phận sự mà đảm đương nổi lên bách khoa toàn thư, cấp Tần Mính giải thích một lần. Trong khoảng thời gian này Tần Mính tinh thần vẫn luôn không được tốt, thế cho nên 6.528 hiện thân thời gian cũng càng ngày càng đoạn. Nhưng là điểm này 6.528 cũng không hảo báo cho Tần Mính, bởi vì liền tính chỉ là cái hệ thống, 6.528 cũng thập phần nhân tính hóa mà suy xét tới rồi Tần Mính gần nhất một đoạn thời gian tao ngộ. Rốt cuộc, chỉ là một cái nho nhỏ sơn động, liền cấp Tần Mính bọn họ mang đến lớn như vậy phiền toái, liền tính Tần Mính chính mình không nói, 6.528 cũng có thể đủ cảm thụ được đến Tần Mính nội tâm cảm xúc dao động. Tần Mính nghe xong 6.528 giải thích, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua kia càng lúc càng lớn băng phùng, đột nhiên, nàng sắc mặt biến đổi, nguy hiểm. Mau tránh ra. Nói chuyện chi gian, một đạo bạch quang hiện lên. Tần Mính ôm Tạ Ninh Ninh khó khăn lắm né qua, mà Dương Tĩnh Phong còn lại là ở bị Tần Mính đẩy một phen lúc sau, thực mau mà phản ứng lại đây, thuận tay đem dựa ở ven tường khôi phục Trì Túc cấp túm lại đây. Tuyết Lam Thanh không có phòng bị hung hăng mà chịu bay ra đi, đánh vào trên tường, ngã xuống, khỏe miệng chảy ra máu. Lúc này, mọi người mới thấy, chiếm cứ ở kia vỡ vụn mở ra băng vách tường mặt sau, thế nhưng là một cái thật lớn bạch xà. Là Kim Lân Vương xà. 6.528 ngữ khí thập phần khẳng định, cứ việc, này xà cả người tuyết trắng, nhìn không ra nửa điểm kim sắc tới. Tần Mính một chút cũng không tin 6.528 cái này giới thiệu. Ta vừa rồi đã nhìn đến quá một cái kim lân vương xà. Ân, đã mọc ra người mặt, nàng còn có nhân loại tên, Têu Hừa Yên Lan. 6.528 tự nhiên là biết Tần Mính cùng này xà chi gian gút mắt, nhưng là, liền tính là nó. Cũng không biết hẳn là như thế nào cùng Tần Mính giải thích chuyện này. Tận chức tận trách hệ thống tựa hồ cũng cảm thấy chính mình những lời này đó thuyết phục lực có chút không quá đủ. Nó nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung một câu, kim lân vương xà đến cấp bậc cao nhất, là sẽ hoàn toàn đổi đi kim sắc vỏ rắn lột, biến thành toàn thân tuyết trắng. Đặc biệt là, đã mọc ra tử dương hoa thánh tuyết quả kim lân vương xà. Đến nỗi nhân diện xà. Cho tới nay mới thôi. Ta cũng chỉ là ở một ít truyền thuyết ghi lại bên trong thấy được về nhân diện xà truyền thuyết. Ân, Tần Mính bởi vì 6.528 những lời này mà như mày, muốn dò hỏi 6.528 rốt cuộc là cái gì truyền thuyết. Chính là lúc này, lại chỉ nghe được Trì Túc một tiếng kinh hô. A Nhĩ Tư Lan. Theo Trì Túc ánh mắt xem qua đi, Tuyết Lam Thanh ngã trên mặt đất, có chút gian nan mà chống thân thể của mình, ngồi dậy. Nàng khoe miệng còn treo máu, bộ dáng càng là thập phần.